Thì anh Nhân đảnh lễ Phật Tâm Ngọc. Rồi. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, hôm nay anh là mình sẽ học về các pháp này cần được tu tập ha. Các pháp này cần được tu tập. Anh Kiên dở giùm em cái bộ Bát Tích Sam Phí Đa anh, cái trang 11 anh. Anh Nhân nhờ một bạn nào đó đọc tiếng Việt giùm em ha. Chí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là mình có được 16 điều anh. Dạ. Trang 111 á. Dạ. Mình hệ thống lại để mình đang đi chỗ vị trí nào anh ha. Dạ. Rồi một hồi mình mới đi chi tiết. Dạ đúng rồi, đó là trang 51. Bây giờ anh Kiên trở lại giùm em cái trang ở dưới nó có số trang 51 đúng không? Anh trở lại cho em cái trang đầu là 11. Dạ. Đúng rồi, anh tới nữa đi anh. Dạ tới nữa đi anh. Rồi. Rồi anh xem giùm em phải đó trang 11 luôn. Dạ đúng rồi. Đây á, là 16 điều liệt kê ra. Mấy hôm nay á, mình đã đi á, là các pháp này cần được biết rõ, các pháp này cần được biết toàn diện, các pháp này cần được dứt bỏ. Hôm nay mình sẽ qua cái điều thứ tư á, là các pháp này cần được tu tập. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh Nhân á, nhờ một bạn nào đó đọc lại giùm em cái trang này ha. Dạ, 16 điều. Một xíu. Dung ơi. Dạ, bên em hơi ồn anh. À vậy hả? Rồi để anh mời người khác. À, nhưng mời chị Bình. Chị Bình ơi. Rồi bây giờ có quý vị nào xung phong đọc giùm cho Nhân không nè? Bây giờ mà kêu Tina thì vô trễ chưa vào. À. Đọc lần sau. À, chị đọc ở trên sự nhận định các Rồi pháp rồi. và chị đọc giùm em ha chị Bình ha. Sự nhận định ở tại là ở ở tại các pháp này cần được tu tập. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được tác chứng. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến thoái hóa. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến bền vững. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến thù thắng. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến thông suốt. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là tất cả các hành là vô thường. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là tất cả các hành là khổ não. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là tất cả các hành là khổ não. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là tất cả các pháp là vô ngã. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là đây là chân lý cao thượng về khổ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ, dạ cảm ơn ạ. Dạ rồi, bây giờ em sẽ đọc lại một lần nữa, bà con cố gắng nghe ha. Em tóm tắt lại ha. Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Tuệ về sự nhận định ở tai là trí về yếu tố tạo thành đã được nghe là thế nào? Một, các pháp này cần được biết rõ. Hai, các pháp này cần được biết toàn diện. Ba, các pháp này cần được dứt bỏ. Bốn, các pháp này cần được tu tập. Năm, các pháp này cần được tác chứng. Sáu, các pháp này đưa đến thối hóa. Bảy, các pháp này đưa đến bền vững. Tám, các pháp này đưa đến thù thắng. Chín, các pháp này đưa đến thông suốt. Mười, tất cả pháp hành, tất cả các hành là vô thường. 11. Tất cả các hành là khổ não. 12. Tất cả các pháp là vô ngã. 13. Đây là chân lý cao thượng về khổ. 14. Đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ. 15. Đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ. 16. Đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ. Nó có là 16 điều. Mình đã học là các pháp này cần được biết rõ, đã học rồi. Các pháp này cần được biết toàn diện, đã học rồi. Các pháp này cần được dứt bỏ, đã học rồi. Các pháp này cần được tu tập. Như vậy hôm nay là mình sẽ tìm hiểu các pháp này cần được tu tập ở trang 51. Dạ, anh Kiên trở lại trang 51 đi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, em sẽ đọc cả nhà lắng nghe. Dạ. Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được tu tập. Một, niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng. Hai, chỉ tịnh và minh sát. Ba, ba định, định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ, định vô tầm vô tứ. Bốn, bốn sự thiết lập niệm, tứ niệm xứ, quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Năm, chánh định năm chi phần. Số năm là chánh định năm chi phần. Sáu, sáu tỳ niệm xứ. Bảy, bảy giác chi. Tám, thánh đạo tám chi phần. Chín, chín chi phần nỗ lực thanh tịnh. Mười, mười nền tảng của đề mục thiền. À, ngay chỗ mà cái chỗ mà niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng á anh, mình sẽ là thêm một cái câu dịch nữa ha, là thân hành niệm câu hành hỷ. Dạ. Cái số một anh, một pháp cần được tu tập á là niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng. Dạ đúng rồi, anh cóp nó qua đi anh. Dạ. Mình sẽ còn một cách dịch nữa là thân hành niệm câu hành hỷ. Bà con nhớ nha, khi mà mình học về cái trí thứ nhất này, sự tách thành điều đã được nghe này nè. Được rút ra ở từ trường bộ kinh á, bài kinh thập thượng hay là phúng tụng á, là sẽ có lấy ra từ trong đó, đó. Muốn cái kia ở chỗ này Trung à? Dạ được không anh? Được chưa anh? Được, được. Bây giờ thì biết được rồi. Anh mở biết mà. Được rồi anh ha. Dạ. Anh sẽ ghi là thân hành niệm câu hành hỷ. Thân hành niệm câu hành hỷ. Dạ, thân hành niệm câu hành hỷ ha. Dạ. Niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng á, là có một cách dịch nữa là thân hành niệm câu hành hỷ. Số 2 là chỉ tịnh và minh sát. Số 3 là ba định. Ba định anh sẽ ghi là định hữu tầm hữu tứ. Hôm nay mình chỉ cần nghe thôi. Dạ. Định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ, định vô tầm vô tứ. Rồi cái 4 là 4 sự thiết lập niệm, là 4 niệm xứ. Dạ. Cái chỗ ba định sao anh xóa đi, anh không cần ghi đâu. Dạ. Tứ niệm xứ ha, 4 sự thiết lập niệm á. Mình đón ý nha, mình đón ý. Rồi chánh định năm chi phần, rồi 6 tỳ niệm xứ, rồi 7 giác chi, thánh đạo, 8 chi phần, 9 chi phần nỗ lực thanh tịnh, 10 nền tảng của đề mục thiền. À, anh Nhân với anh Kiên với cả nhà là khi mà nghe em đọc vậy đó, mình có hiểu gì không ạ? Thì tôi biết là cái tứ niệm xứ thì biết. Cái dạ. Cái samatha với cái vipassana thì biết. Năm chi dạ rồi, cái minh sát thì biết. Cái năm chi phần có phải là tính tấn niệm gì xả lạc định không? Dạ rồi, một hồi em giải thích ha. Năm dạ, năm phải. Năm chi thiền phải không? Phải không? Không biết. Dạ không phải luôn. Dạ. Bác bảy giác chi thì là thất giác chi thì cái đó biết. Cái 10 nền tảng đề mục này là hư không ánh sáng, trắng vàng xanh đỏ, đất nước lửa gió. Dạ rồi. À, có một ý kiến nào nữa không anh? Chỗ 10 nền tảng của đề mục thiền á, dạ. Anh Nhân còn có ý kiến nào nữa không? Ba là bỏ cái thói ăn chay đó còn đối. Alo. Dạ rồi, vậy là anh Kiên đã cho cái ý kiến vậy cho anh Nhân. Còn anh Nhân 10 pháp này. À, 10 pháp cần tu tập. Anh nghĩ là 10 cái đề mục thiền định. Dạ anh thử anh kể giùm em á. À... mình nói mình tu tập đúng không? Mình tu tập chỉ, tu tập quán mà mình không rành rẽ về lý thuyết á, thì mình chưa có dẹp bỏ cái hoài nghi cái đâu. Bà con nhớ nha, tu chỉ tu quán á, 5 cái pháp truyền cái á, là dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái với có hoài nghi cái á. Khi mà bà con tinh thông kinh điển á, tinh thông cái giáo lý á, hay là tinh thông về cái phương pháp thực hành á, thì nó giúp ích cho bà con rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ em đưa ra là 10 điều này nè cần được tu tập nè, mà mình còn mơ hồ về 10 cái điều này á, là coi như là mình chưa biết cách tu tập đâu. Dạ. Như vậy á, là niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng, mình đặt cái chấm hỏi, nó là cái gì, chi pháp nó là cái gì, ý nghĩa của nó là cái gì. Rồi chỉ tịnh và minh sát, mình tu tập thiền chỉ như thế nào, mình tu tập thiền quán như thế nào. Rồi nói đến 3 cái loại định, vậy 3 loại định là 3 loại định gì. Rồi 4 sự thiết lập niệm, bài kinh tứ niệm xứ, trường bộ kinh, trung bộ kinh mình đã học chưa. Rồi á, là chánh định 5 chi phần là gì. Đó. Rồi á, 6 tỳ niệm xứ là gì, thất giác chi là gì, bát chánh đạo là gì, 9 chi phần nỗ lực thanh tịnh là gì, 10 nền tảng của đề mục thiền là gì. Mình còn mơ hồ là coi như là mình không thể nào mình thực hành được. Các anh nhớ giùm em điều này ha. Rồi hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu anh ha. À, chị, cái chị đọc Pali vào chưa anh? À, để anh coi. Rồi anh Kiên cho em cái 2 cái song ngữ ha, Pali Việt anh ha. Mình phải đi kèm cái Pali á. Cái Pali nó là trang 50 á anh. Dạ. Nó nói trước trang đó. Dạ đúng rồi. Ờ. Rồi bà con phải tập làm quen cái Pali với cái tiếng Việt ha. Các pháp này cần được tu tập. Y mê tham ma phá vê ta pa tí. Rồi bây giờ mình sẽ để ý nè. Chữ eco de ta yo chát ta rô ban chát chát sát ta át thá na vá đi đá xá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và con nhìn kịp không? Eco de ta yo chát ta rô ban chát chát sát ta át thá na vá đá xá. Đá xá là 10. Rồi bây giờ mình mới nhìn ngay chỗ mà hai chấm nè. Ca giá gắt ta sa tí. Sát ta sa ha gắt ta. Cái chỗ mà niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng á, là mình sẽ dịch là thân hành niệm câu hành hỷ. Ca giá gắt ta sa tí. Sát ta ga ha ga ta. Thân hành niệm câu hành hỷ. Một hồi em sẽ giải thích ý nghĩa ha. Rồi cái số 2 á, là D. Samatho, samatho cha, vipassana cha. Mình phải nhớ mấy cái từ Bali nè. Samatho cha, vipassana cha. Chỉ tịnh và minh sát. 3. Tayo, samathi. Tayo, samathi. 3. Định. 4. Chattaro sati bathana. Chattaro sati bathana là bốn sự thiết lập niệm, là tứ niệm xứ. Panchagiko samathi, chánh định năm chi phần. 6. Cha anusati thanani, 6 tỳ niệm. 7. Sattā bocchangā, 7 giác chi. 8 là thánh đạo, 8 chi phần là Ariyo Athagiko Maggo. 9 chi phần nỗ lực thanh tịnh. Nāvā parisuddhi bathaniyāgani, 10 nền tảng của đề mục thiền. Dasa kas Kasina Yatana Ni. Như vậy là em mới vừa đọc qua là 10 cái đó. À, anh Nhân, bạn gì đã vào chưa anh Nhân? À, hôm nay Tina vào trễ em. À dạ, dạ rồi thôi vậy đi. Bây giờ mình đi giải thích đi ha. Dạ. Bây giờ là em sẽ đi cái số 9 trước. 9 chi phần nỗ lực thanh tịnh. Na wa purisuthi ba tha ni ya ga ni, chính chi phần nỗ lực thanh tịnh anh ha. Bây giờ là anh Kiên sẽ mở giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Anh mở giùm em cái trang là 369 anh. Bản giải siêu lý tiểu học. Cái trang là 369. Rồi. À, anh Kiên cho em to lên ha. Hồi nãy của mình đó là chính pháp cần được tu tập là chính chi phần nỗ lực thanh tịnh. Chính chi phần nỗ lực thanh tịnh. Bây giờ nè, thất tịnh với số thí nó mới chỉ có 7 đúng không anh? Lúc này thất tịnh này mình phải thêm 2 điều vô nữa thành ra là 9. Như vậy số 1 là tịnh giới, số 2 là tịnh tâm, số 3 là tịnh kiến, số 4 là tịnh nghi, số 5 là tịnh kiến đạo phi đạo, số 6 là tịnh mãn tuệ, số 7 là tịnh kiến tuệ. Dạ xong chưa ạ? Rồi. Rồi số 8 là tuệ tịnh. Số 9 là giải thoát tịnh. Như vậy nó thêm 2 điều nữa. Tuệ tịnh. À, không, anh Kiên không cần ghi đó đâu anh Kiên. Anh Kiên mở giùm em thêm cái quyển mà kho tàng pháp học của sự giác giới anh. Dạ, rồi anh đợi em xíu nha. Cái đoạn là 425 anh. Trang là 338, đoạn là 425. Đợi em xíu. 338. Dạ. Cái đoạn là 425 anh. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, đúng rồi anh, nó bị qua trang anh ha. Trời xíu tôi gắn nó vô. Dạ. Thì hơi bự. Dạ. Không anh. Anh đang copy đó qua. Thôi giùm chỉ cần đọc thôi là được rồi anh. Dạ, không cần. Giới tịnh gì phải không? Chữ giới tịnh thôi. Dạ, số 1 là giới tịnh đó. Dạ. Chính pháp cần được tu tập đó anh. Dạ, anh chỉ cần anh mở to lên là được rồi. Rồi cả nhà nhớ ha. Dạ. Ok. Bà con lưu ý nha, phía trước nó có tiếng Việt, ở sau tiếng Bali á, em cần nhất là cái Bali phía sau á, thì bà con cố gắng làm sao mà đọc được, nhớ được hết cái Bali cái sau đó là rất là quan trọng. Tại vì mình qua Miến Điện á, quý sư sẽ đọc với cái Bali là mình sẽ hiểu cái các giai đoạn đó liền. Dạ. Rồi bây giờ số 1 là giới tịnh, số 2 là tâm tịnh, số 3 là kiến tịnh, số 4 là đoạn nghi tịnh, số 5 là đạo phi đạo chi kiến tịnh, số 6 là hành lộ chi kiến tịnh, số 7 là chi kiến tịnh, số 8 là tuệ tịnh, số 9 là giải thoát tịnh. Như vậy thất thanh tịnh mình chỉ cần thêm hai cái tịnh nữa là tuệ tịnh và cái nữa là giải thoát tịnh anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên bỏ cái kho tàng pháp học đi, mình bây giờ mình trở lại cái vấn đề là bản giải siêu lý tiểu học. Rồi. Bà con cố gắng làm sao á, là trước mặt mình học á, là phải có được cái bản này. Dạ. Học gì thì học, học chỉ, học quán, trước mặt mình á, là phải có được cái bản này. Học gì thì học, nó là cái bản đồ cho mình đó. Số 1 á, là tịnh giới, số 2 á, là tịnh tâm, số 3 á, là tịnh kiến, số 4 á, là tịnh nghi, số 5 á, là tịnh kiến đạo phi đạo, số 6 là tịnh mãn tuệ, số 7 là tịnh kiến tuệ. Còn hai điều sau nữa là tuệ tịnh và giải thoát tịnh. Thì tịnh giới là sao? Số 1, tịnh giới là bà con phải giữ 5 giới, 8 giới, 10 giới, 227 giới. Rồi á, tịnh tâm. Đã giữ giới rồi á, thì không thể nào mình dừng lại ở giới, mà mình phải giữ giới, rồi mình phải tu tập thiền chỉ hoặc thiền quán. Thì bây giờ cái tịnh tâm này á, nó chính nó là tâm định. Như vậy tâm định, trong cái tâm định đó, nó sẽ có sát na định. Như vậy là nó có là cái sở hữu nhất hành. Như vậy sở hữu nhất hành nó có 3 cấp độ. Một là sát na định, 2 là cận định, 3 là kiên cố định. Cái mà kiên cố định đó là đang ám chỉ cho cái người chứng thiền và nhập thiền. Cái kiên cố định đó là đang ám chỉ cho cái tâm sơ thiền, tâm thiện sơ thiền trở lên, phi tưởng xứ luôn. Nhưng mà khi mình tu tập mà thiền quán á, thì không thể nào mình nhập thiền và mình chứng thiền nhập thiền được, mà mình chỉ sử dụng ở cái giai đoạn là sát na định và cận định. Có nghĩa là mình sử dụng cái tâm sở hữu nhất hành, cái sở hữu nhất hành á, nó ở cái hai cái loại á, là ở sát na định và cái là tiền định. Trước khi mình chứng định á, thì bà con mới là tu tập được. Có nghĩa là cái sở hữu nhất hành này nè, nó có trong một trong tám tâm đại thiện, mà nó chỉ là ở mức độ là nhất hành thôi. Còn cái thứ hai á, là cái sở hữu nhất hành này nó gọi là tiền định á, hay là mình gọi là cận định á. Cái sở hữu nhất hành này á, nó chỉ nằm ở trong tám tâm đại thiện thôi. Tại vì á, nếu mà mình cho cái sở hữu nhất hành này nó qua cái gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì lúc đó mình chỉ chứng và mình chú trong thiền thôi. Nên thành thử ra cái sở hữu nhất hành này bà con chỉ ở hai giai đoạn thôi. Một là ở giai đoạn nhất hành, hai là ở giai đoạn tiền định, hay mình gọi là cận định thôi. Thì mình mới bước qua cái ngõ quán. Thì khi đi qua cái ngõ quán là mình bắt đầu cái số 3 đó là tịnh kiến, số 4 là tịnh nghi, số 5 là tịnh kiến đạo phi đạo, số 6 là tịnh mãn tệ, số 7 là tịnh kiến tệ. Như vậy á, trong 7 cái giai đoạn này, cái giai đoạn số 1 á, là giới học, giai đoạn số 2 á, là tịnh tâm á, nó là định học, giai đoạn số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 á, là giai đoạn tuệ học. Anh Nhân Anh Kiên nghe kịp ý em nói không vậy? Hiểu, hiểu. Dạ, như vậy là mình có tam học, giới học, định học và tuệ học. Rồi khi nào mình gọi là cái người vô học? Tại vì mình có hai hạng người. Một là cái hạng người hữu học, vô học và phi hữu học, phi vô học. Cái hạng người mà cần phải học tập là phàm phu. Phàm phu là cần phải học giới học, định học và tuệ học. Bậc tu đà quần, tư đà hàm, a la hàm thì gọi là bậc hữu học. Còn cái bậc vô học đó là ám chỉ cho bậc thánh a la hán. Như vậy Đức Thế Tôn, các vị thượng thủ thinh văn là những vị vô học. Cái chữ vô học này á, là trong đạo nó khác ở ngoài đời. Ở trong đạo chữ mà gọi là vô học đó là ám chỉ cho các bậc mà gọi là cao thượng. Rồi bây giờ em nói lại nha. Số 1, tịnh giới là mình phải học về giới. Số 2, tịnh tâm có nghĩa là định học. Số 3, tịnh kiến, tịnh nghi, tịnh kiến đạo phi đạo, tịnh mãn tuệ và tịnh kiến tuệ á, là thuộc về phần tuệ học. Nên thành thử ra từ số 3 đến số 7, bà con nhìn từ trái mà sang phải, có phải là 16 tuệ quán không? Anh Nhân Kiên thấy rõ không ạ? Rồi, thấy rồi, xung. Dạ, 16 tuệ quán là gì? Một, chỉ định danh sắc tuệ. Hai là hiển duyên danh sắc tuệ. Ba là phổ thông tuệ. Bốn, tiến thối tuệ. Năm, diệt một tuệ. Sáu, hoạn họa tuệ. Bảy, tội quá tuệ. Tám, phiền nguyện tuệ. Chín, dục thất tuệ. Mười, quyết ly tuệ. 11, hành xả tuệ. 12, thuận lưu tuệ. 13, biến cấp tuệ. 14, đạo tuệ. 15, quả tuệ. 16, phản khá tuệ. Phàm phu, người mà phàm phu á, thì khi tu tập thiền quán á, cái mức độ của họ từ 1 cho đến 11. Anh Nhân kịp ý anh nói chỗ này không? Kịp chung, kịp. Dạ, có nghĩa là phàm phu là người tâm nhân. Khi mà họ tu tập gọi là thiền quán đó, thì cái tâm đại thiện của họ khởi lên. Thì trong đó có 8 tâm đại thiện. Mà trong 8 tâm đại thiện nó có là 4 đại thiện gọi là hợp chí. Đại thiện số 1, số 2, số 5 với số 6 đó. Thì lúc này á, từ cái số 1 là chỉ định danh sắc tuệ cho đến cái hành xả tuệ đó, là cái cường độ chí của họ nó có trong đó. Tùy theo cái vị hành giả nỗ lực tu tập. Kịp ý em nói không vậy? Kịp chung. Tại vì á, một trong 8 tâm đại thiện á, thì nó đã có sở hữu niệm trong đó rồi. Mà khi á, mà mình tu tập mà tứ niệm xứ á, thì hằng niệm nó là ghi nhận thân, thọ, tâm và pháp. Nhưng mà phải có trí trong đó nữa, có nghĩa là có tỉnh giác. Như vậy tỉnh giác nó chính là trí tuệ, mà chính trí tuệ nó chính là từ 1 cho đến số 11. Kịp ý em nói không anh? À, kịp chung. Dạ. Anh Nhân hỏi cả nhà, em nói nhanh quá không? Anh Nhân hỏi cả nhà có hiểu không? Mọi người kịp chung không ta? Anh Tâm kịp hả anh Tâm ha? Dạ, kịp anh Nhân. Dạ. Cảm ơn anh Tâm, cảm ơn mọi người. Kịp chung. Dạ. À, như vậy á, là bây giờ mình trở lại đi, trở lại cái bộ Bát Thí Sam Phí Đa. Dạ, anh Kiên trở lại bộ Bát Thí Sam Phí Đa đi. Trở lại cái hồi nãy của mình anh. Dạ. Như vậy là chính chi phần nỗ lực thanh tịnh á, là các anh cứ liệt kê giùm em là 9 điều ha. 9 dạ. Điều đó là hồi nãy giờ là em đã đọc rồi đó. Giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, chi kiến tịnh, hành lộ chi kiến tịnh, chi kiến tịnh, rồi tuệ tịnh, rồi giải thoát tịnh đó. thì cái đó là mình sẽ tìm hiểu thêm anh ha. Chính chi phần nỗ lực thanh tịnh đó là chính điều đó đó. Còn bây giờ là mình sẽ nhìn cái số 1 nè. Một pháp cần được tu tập, niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng. Lúc này là Kayagata Sati Sahagata, là mình dịch đó là thân hành niệm câu hành hỷ. Thân hành niệm câu hành hỷ á, bây giờ anh Kiên qua cái bảng trống nha, mình sẽ ghi anh Kiên. Dạ, qua bảng trống anh Kiên nha anh Kiên. Dạ đúng rồi, anh Kiên sẽ ghi nha. Dạ. Bà con lấy note ha. Dạ. Thân hành niệm. Anh Kiên với cái chữ vẽ mà nó to lên nha anh Kiên. Anh ghi là thân hành niệm là pháp môn chỉ quán song tu. Thân hành niệm là pháp môn chỉ quán song tu. Chỉ quán song tu. Thân hành niệm là pháp môn chỉ quán song tu. Lấy thân xác này cùng các tư thế sinh hoạt làm đề mục. Em mời anh Nhân đọc lại giùm em. Thân hành niệm câu hành hỷ là pháp môn chỉ quán song tu. Lấy thân xác này làm đề mục. Rồi em đọc lại nha. Thân hành niệm là pháp môn chỉ quán song tu. Lấy thân xác này cùng các tư thế sinh hoạt làm đề mục. Rồi xuống hàng nhanh Kiên. Thân hành niệm gồm các đề mục sau. Thân hành niệm. Thân hành niệm gồm các đề mục sau. Rồi số 1. Hơi thở. Xuống hàng số 2. Bốn đại oai nghi. Bốn đại oai nghi. Rồi anh liệt kê, mở ngoặc ra anh liệt kê luôn. Đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi. Ba là ba tiểu oai nghi. Ba là không anh, em xin lỗi, số ba thôi. Rồi tiểu oai nghi là những cái cử động nhỏ trên cơ thể mình á, ngoắc tay hay là nháy mắt hay gì đó, hay vẫy tay gì đó là tiểu oai nghi. Bốn, 32 thể trược. 32 thể trược. Năm, bốn đại trong thân. Số 5 là bốn đại trong thân. Bốn đại trong thân là đất, nước, lửa, gió. Bốn đại trong thân á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì mà cứng trên người mình nó là đất. Còn nước á, là nước mắt, nước tiểu, nước mũi, nước gàn. Thì là nước, nước trong khớp xương, nước. Rồi lửa là cái nóng, cái lạnh trên cơ thể mình. Còn cái gió là cái hơi thở, cái luồng gió đi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Rồi số 6 là 10 đề mục tử thi. 10 đề mục tử thi. Rồi số 6 nhanh, số 6. 10 đề mục tử thi. Em mời anh Nhân đọc lại cái ý nãy giờ. Thân hành niệm là sao? Thân hành niệm. Thân hành niệm gồm các đề mục sau. Thứ nhất là hơi thở. Thứ hai là đại oai nghi, gồm có đi, đứng, nằm, ngồi. Thứ ba là tiểu oai nghi, là những cái động tác tay chân của mình khi mà mình hành động đó. Rồi thứ tư là 32 thể trược. Thứ năm là tứ đại trong thân, gồm có đất, nước, lửa, gió hay là địa, thủy, hỏa, phong. Rồi thứ sáu là 10 đề mục tử thi. Dạ đúng rồi. Rồi anh Nhân mời một bạn nào đọc lại giùm em hái gạch đầu dòng đi. Rồi. À, anh Kiên đọc lại đi anh Kiên. Đợi chữ bác sĩ cho anh đọc. Thân hạnh niệm là pháp môn chỉ quán song tu, lấy thân xác này cùng các tư thế sinh hoạt làm đề mục. Thân hành niệm gồm các đề mục sau: một là hơi thở, hai là bốn đại oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi, ba là tiểu oai nghi tức là những cái cử chỉ nhỏ hơn, bốn là 32 thể trược, năm là tứ đại trong thân tức là đất nước lửa gió, sáu là 10 đề mục tử thi. Dạ. Như vậy mình tu tập thân hành niệm này nó phải kèm theo cái bi tí. Kịp ý em nói không? Kịp. Cái thân hành niệm này là sao? Cái thân hành niệm này là lấy cái tấm thân này nè. Mình không có đi đâu xa, mình không có cần phải nhìn ở bên ngoài cái không gian, cái vũ trụ, mình cũng không phải nhìn ngoài cây cỏ, đất đá hay chứ. Lấy chính cái tấm thân này nè. Có nghĩa là đường vào gừng cũng chính là con đường ra khỏi gừng. Gừng ở đây chính là cái thân ngũ uẩn này nè. Lấy tấm thân này á để mà mình tu tập chỉ thiền chỉ nha. Mình lấy tấm thân này mình tu tập được thiền quán nha. Thiền chỉ là sao, thiền quán là sao? Như vậy á, thân hành niệm này nó có cái đề mục hơi thở, tu tập thiền chỉ vẫn được, tu tập thiền quán vẫn được. Kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Dạ. Rồi á, 32 thể trược á, 32 thể trược á, tóc, răng, móng, lân, da, .. thì á, tu tập thiền chỉ vẫn được, mà tu tập thiền quán vẫn được. Có phải hồi nãy em giới thiệu á, là giới học rồi cái tâm, giới tịnh rồi tâm tịnh không? Nhớ nha, hồi nãy em giới thiệu cái sườn trước là nó có liên quan đến cái này đó. Thất thanh tịnh đó anh. Dạ. Giới tịnh, tâm tịnh và kiến tịnh đó nó có liên quan đó nha. Nhưng mà bây giờ mình đang nói là cái đề tài để mà mình tu tập chỉ với quán. Như vậy cái đề tài mà tu tập chỉ với quán nó chính là thân hành niệm. Thì trong cái thân hành niệm này á, nó là có 6 cái đề mục hay là gọi là đề tài để mà mình tập chú tâm vào đó, mình tu tập chỉ hoặc là quán. Như vậy số 1 là hơi thở, số 2 á là đi đứng nằm ngồi, số 3 là những cử động nhỏ trên thân, số 4 là mình lấy tóc, răng, móng, lông, da, vân vân, coi như là 32 cái vật dơ á. Phân nè, phân mình tu tập vẫn được luôn, đi cầu vẫn là công đức, lấy phân mình tu tập vẫn được. Rồi á, số 5 á, 4 đại trong thân là đất, nước, lửa, gió. Rồi số 6 á là cái đề mục 10 đề mục tử thi. Như vậy từ 1 cho đến 5 là xác sống, số 6 là xác chết. Tu tập chỉ quán vẫn được. Rồi như vậy á, là thân hành niệm này nó phải kèm với cái hàng gọi là bi tí đi cùng. Mình gọi là hành hỷ đi cùng. Tại vì á, khi mà anh mà tu tập mà thiền chỉ á, là cái buổi đầu á, là anh phải có cái sự hân hoan, anh mới bám vào cái đề mục được. Bi tí là hành hỷ. Trên bảng niêu đã nằm góc nào vậy anh Nhân, anh Kim? Sao chung? Dạ, cái bi tí này nè, trên cái bảng niêu á, bảng niêu chi pháp á. Ồ, bi tí nó nằm ở ở hỷ đó em. Ở dạ, trong anh Kim giúp giùm em chỉ mũi tên ra cái bi tí nằm đâu. Dạ. Bi tí nó là sở hữu gì anh? Sở hữu biệt cảnh. Biệt cảnh, nó có mặt được bao nhiêu trong tâm anh ha? À. Rồi anh Kiên hỗ trợ luôn đi nha. Bi tí này nè, phối hợp qua tâm á. Rồi các anh hỗ trợ anh Nhân với anh Kiên giùm em, bi tí phối hợp được với bao nhiêu tâm trong 121 tâm? Thì cái nào có màu đỏ là nó có phối hợp đó. Chưa nha anh, chưa chắc nha anh. À, ly hỷ chú xả đó. Dạ. Nó chưa trừ, chắc nha anh. Nó trừ ra 11 tâm 11 tâm từ sắc giới, vô sắc giới và... Anh nói sao cho bà con dễ hiểu á. Dạ. ở ở cái chỗ mà tứ thiền ở quả sa. Dạ rồi, em hỗ trợ ha. Bây giờ nè, bà con hãy nhìn vào màu đỏ. Nhưng mà cái hằng gọi là hành hỷ này nè, nó không được lấy hết trong 121 tâm mà phải biết cách loại trừ. Bây giờ là mình hãy nhìn cái gọi là thiền sắc giới 20 đạo, 20 quả. Thì mình sẽ nhìn cái giải 8 với 3, 3 với 8 á, từ trên xuống dưới. Mình gọi là tầng sơ thiền, tầng nhị thiền, tầng tam thiền, tầng tứ thiền. Cái tầng tứ thiền nó không có bi tí phối hợp. Anh Kiên gạch bỏ đi anh Kiên. Bi tí nó không có mặt. Rồi anh để kéo mũi tên ra. Xuống dưới luôn anh. Biết biết đạo luôn anh, quả chứ quả. Đúng rồi. Bi tí nó không có mặt. Bi tí không phối hợp. Mấy anh kịp chỗ này anh nói không? Kịp À. rồi. Dạ. Như như vậy á, là cái tầng tứ thiền á, cái tầng tứ thiền á là cái sở hữu bi tí này nó không có mặt anh ha. Như vậy bây giờ mình xét về cái đời sống của mình nè, đạo quả mình có chưa? Chưa. Vậy em bỏ. Mình bỏ ha, đạo quả mình không có rồi, coi như mình bỏ là mình chưa có cái cảm giác bi tí ở đạo quả. Anh Tâm kịp ý em nói không anh Tâm? Dạ kịp chung, dạ anh kịp, Dạ dạ. rồi, cho em hỏi nha, anh chứng đắc được cái tầng thiền sắc giới chưa? À, chưa đâu, dạ. Đó, coi như là bi tí mình cũng không có ở cái thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đúng không? Đúng rồi, dạ. Dạ. Anh có phải là bậc thánh A-la-hán không? À, không phải, dạ. Vậy tố tố là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Bỏ. Anh Kiên chỉa mũi tên đi cho bà con biết giùm em, thiện quả và tố đi, em đang giải thích đó. Không phải, không phải. Em đang nói thiện sắc giới mà. Cái sách 15 tâm sắc giới á. Vâng. Dạ, cái đó là tố đó. Như vậy là anh Tâm không phải là bậc thánh A La Hán, nên thành thử ra cái là tố sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không có, đúng không? Đúng rồi. À, đúng rồi nha. À, đúng rồi chung. Dạ. Học học là phải biết cách loại trừ để mới nhớ, chứ không thể nào mình đọc ra cái cách phối hợp rồi mình không biết cách loại trừ là mình không có nhớ đâu. Mình phải dùng cái phương pháp để mình nhớ. Rồi, bây giờ anh Tâm á có chứng được cái thiện sắc giới không? Dạ không được luôn, không có. Rồi, anh Kiên gạch bỏ giùm em luôn. Vậy không được cái gì hết. Thì đúng rồi, dạ, mình Không phải biết cách loại được trừ. Rồi anh bây giờ nghe nói dạ anh anh Tâm. là ngồi hỏng đất mà sao kỳ vậy. Dạ, rồi bây giờ xét về cái tâm quả đó, xét về tâm quả là anh Tâm á, là không phải là cái phạm thiên. Cõi nhị thiền, cõi tam thiền là anh đâu có đâu, đúng không? Thành thử ra cái quả bỏ luôn. Rồi bây giờ mình mới đi xuống cái tâm dục giới nè, mình nhìn vô cái màu đỏ nè. Bây giờ 54 tâm dục giới, cái nào có màu đỏ thì thằng bi tí nó có mặt. Kịp kịp ý em nói chỗ này không? Đẹp, đẹp chung. Dạ. Như vậy mình mới xét ảnh nè, anh Tâm có phải là bậc thánh A La Hán không? Không phải. Thì bỏ cái đại bốn cái đại tố, gạch bỏ bốn cái đại tố giùm em. Anh Kiên gạch bỏ bốn cái đại tố giùm em. Không không, mình đâu có lấy cái bi tí bên màu xanh được anh. Bên đó thôi anh. Đúng. Rồi bây giờ anh Tâm á, ảnh có cái tâm sinh tiếu không? Không. Không. Vậy gạch bỏ. Rồi bắt đầu nè, bắt đầu nè, mấy anh nhìn nè, cái phần mà còn màu đỏ còn lại là anh Tâm ảnh có. Rồi anh Tâm anh có vậy chắc anh không có nhiều hết Rồi nè, bây giờ mình xét cái bi tí của ảnh nè. Trong cái đời sống hàng ngày á, thấy nghe ngửi nếm đụng mà ảnh có cái cảm giác mà nó hân hoan trong đó, mà ảnh có cái sự dính mắc nữa, thì á, là cái bi tí nó có mặt trong tám tâm tham, bốn tâm tham màu đỏ. chơn. À như vậy anh Tâm kịp ý em nói không anh Tâm? Dạ, kịp chung. Thấy nghe ngửi nếm đụng mà mình có sự luyến ái trong đó, mà mình cộng thêm cái sự hân hoan trong đó, thì bi tí có mặt. Như vậy là niềm vui này có cần thân cận không anh? Không còn Không không nên có thân được không cận. dạ không cần cần Dạ Rồi bây giờ niềm vui về cái sự bố thí trì giới tu thiền nó nằm ở cái gọi là bốn cái tâm đại thiện mà thọ hỷ á, là anh nên thân cận không? Nên thân cận. Rồi bây giờ phanh tròn giùm em. À, như vậy là mình xét về cái góc độ mà tu tập á, là ở bốn đại thiện thọ hỷ mà kết hợp với cái thằng bi tí. Còn cái mà niềm vui á, mà hân hoan á, mà không nên thân cận, ví dụ như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối, thì nó rơi vô cái bốn cái tâm tham mà gọi là thọ hỷ mà có bi tí đi cùng. Như vậy là giữa hai cái niềm vui này á, cái niềm vui bất thiện bỏ, niềm vui thiện lấy, nên tu tập. Kịp ý em nói không anh Tâm? Dạ kịp chung. Dạ. Dạ. Rồi cái mà cái thành quả thì cái gọi là bốn cái đại quả thọ hỷ thì mình cũng không nói làm chi. Rồi thêm cái nữa là tiếp thâu quan sát, có một cái quan sát thọ hỷ thì mình biết nó có mặt đó được rồi. Vậy anh ha. Mình nãy giờ anh có để ý mình đang xử lý ngay chỗ có động lực không? Đúng rồi. À nãy giờ xử lý động lực không á? Dạ. Như vậy cái chỗ mà thân hành niệm câu hành hỷ, mình gọi là niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng. Như vậy là mình khi mà nói là niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng á, là lúc đó là anh Tâm ảnh đang tu tập, nhưng mà anh sẽ sử dụng là bốn cái đại thiện thọ hỷ. Dạ, bốn đại thiện thọ hỷ. Thì khi mình nói bốn cái đại thiện đó thì đã có một bi tí nó đi sau cùng rồi đó. Dạ. Nhưng mà lúc này đề mục của mình là gì? Đề mục của mình nó chính là hơi thở, bốn đại quay nghi, bốn tiểu quay nghi, 32 thể trược, bốn đại trong thân. Và cái đề mục này là mình nhìn ở bên ngoài, có nghĩa là cái xác chết là 10 cái đề mục tử thi. Dạ. Anh Nhân với anh Kiên hỏi bà con có bị rối chỗ này không vậy? Mọi người có ai có thắc mắc gì không ạ? Chắc không đâu Trung. Dạ. Dạ rồi. Vậy anh Kiên trở lại giùm em cái mà các pháp cần được tu tập anh ha. Mình sẽ đi cái vấn đề gọi là ba loại định. Dạ đúng rồi. À, niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng là cái số 1 mình tìm hiểu rồi ha. Cái số 9 là chính chi phần nỗ lực thanh tịnh, mình đã tìm hiểu rồi anh ha. Rồi bây giờ tới cái ba loại định. Ba loại định này á là mình qua cái chỗ mà giấy trắng đi anh ha. Mình sẽ ghi ra ba cái loại định. Định hữu tầm, hữu tứ. Bây giờ mình liệt kê ba loại định là gì anh ha. Định hữu tầm, hữu tứ, ba loại định ha. Định hữu tầm, hữu tứ, định vô tầm, hữu tứ, định vô tầm, vô tứ. Mình có là 1, 2, 3 anh ha. Định hữu tầm hữu tứ là sao? Định vô tầm hữu tứ là sao? Định vô tầm vô tứ là sao? Mình đang nói về ba cái sở hữu nhất hành, sở hữu tầm và sở hữu tứ. Mấy anh kịp ý em nói chỗ này không? Kịp chung kịp. Dạ, sở hữu nhất hành, sở hữu tầm và sở hữu tứ mà mình đang xét về cái tính gọi là đi chơi của nó đó, nó kết hợp với nhau, có đi cùng hay không đi cùng thôi. Nên nó mới có gọi là định hữu tầm, hữu tứ. Có nghĩa là định có tầm, có tứ. Định mà không có tầm mà lại có tứ. Rồi định không tầm, không tứ luôn. Dạ. Rồi mình lấy ba cái này đó, mình mới gán qua cái bản niêu chi pháp của mình á. 121 tâm với 52 tâm sở mình nhìn. Dạ. Anh Kiên trở lại bản niêu. Dạ. Đang bản niêu vô đây hả? À, cũng được anh. Dạ. Anh gá ráp vô đó. Dạ. Rồi chút xíu. mình sẽ đi tìm hiểu định hữu tầm hữu tứ là gì, định vô tầm hữu tứ là gì, định vô tầm vô tứ là gì. Đúng rồi đó anh. Rồi bên 52 tâm sở của mình á, mình tìm cái nào là sở hữu nhất hành ha. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành. Rồi cái nào nhất hành anh chỉ mũi tên ra ghi nhất hành cho bà con biết. Đúng rồi, đó là sở hữu nhất hành. Nó có 3 loại ha. Một á, là sát na định, cận định và an chỉ định ha. Sát na định, cận định và kiên cố định anh ha. Rồi bây giờ á, mình chỉ nhìn vô cái tâm mà thiện, thiện sắc giới nha. 15 tâm thiện sắc giới á, mình nhìn vô cái gọi là tâm thiện sắc giới đi. Anh Kiên biết chỗ nào tâm thiện sắc giới không? Tâm thiện sắc giới hả? Dạ, anh nhìn đi. Dạ đúng rồi, anh phân tròn đi. Rồi, bây giờ anh Kiên phân tròn đó ha. Thì bây giờ mình cứ qua lẳng trống mình nhìn, mình sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5. Dạ, anh ghi giùm em 1, 2, 3, 4, 5. Hàng ngang nhanh ha. Dạ rồi. 4, 5. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền anh ha. Rồi bây giờ qua bên hàng bên đây đi. Anh sẽ ghi 1, 2, 3, 4, 5. Ở đâu? Bên ba loại định anh. Không không anh. Cái bên bên mặt tay trái của em á, định ba loại định á, hữu tầm, hữu tứ, vô tầm, hữu tứ, vô tầm, vô tứ. Bên chỗ dạ. Tóc trái anh cho anh. Không anh, giờ dạ, ở dưới anh, ở dưới anh. Ở giữa. Dạ. Ba loại định. Dạ. Bây giờ ba loại định ở dưới nó có khoảng trống á, anh ghi giùm em hàng ngang 1 2 3 4 5 để rồi. Em liệt kê cái chi thiền ra để mình biết cái định nào là hữu tầm, hữu tứ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ rồi. Cái số 1 á, là thiện sơ thiền, số 2 là thiện nhị thiền, số 3 là thiện tam thiền, 4 là thiện tứ thiền, 5 là thiện ngũ thiền. Số 1 á, thì bây giờ anh sẽ ghi chi thiền ở giùm em. Dạ, đúng rồi. Anh cứ ghi vậy đi. Sơ, nhị, tam, tứ và ngũ. Rồi, sơ thì anh liệt kê cái số 1 sơ thiền anh ghi là tầm, rồi dưới tứ, rồi hỷ, rồi lạc, rồi định. Rồi nhị thiền. Nhị thiền thì có tứ. Rồi tam thiền. Rồi cái số 4. Cái số 4 này hình như là lạc định anh. Nó là lạc định. Lạc định. Rồi cái số 5 là xả định anh. Dạ rồi. Cái phía mà bên tay trái anh, cái bên ngoài cái sơ thiền đi chỗ lạc á, anh ghi là thọ hỷ mà. Chữ lạc nó còn đồng nghĩa với thọ hỷ anh. Không không, đừng có ghi vậy anh, ghi vậy người ta lộn ở trên đó. Anh ghi làm sao mà ngay chỗ chữ lạc á, chữ lạc là thọ hỷ. Còn hỷ ở trên nên ghi là hành hỷ cho em. Dạ. Một cái là thọ hỷ. Dạ. Ở trên đó là hành hỷ. Rồi bây giờ anh nhìn ra được chưa? Định nào là hữu tầm hữu tứ? Cái sơ thiền anh là hữu tầm hữu tứ đó anh. Ừ. Đấy rồi. Cái tâm thiện sơ thiền á là định, đó là định hữu tầm hữu tứ. Ừ. Dạ. Còn cái nhị thiền là sao anh? Vô tầm hữu tứ. Đúng. Còn cái dạ. Tam thiền là vô tầm và vô tứ luôn. Từ tâm. Tứ thiền. Tứ thiền thì vô tầm vô tứ. Đúng rồi, còn ngũ thiền. Ngũ thiền cũng vô tầm vô tứ luôn chung. Dạ rồi. Anh Tâm ơi, anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ, anh hiểu chung. Dạ. Dạ. Cái tâm thiện này nè, cái tâm thiện, sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, ngũ thiện á, là mình đang nói ám chỉ cho cái người tam nhân dưới ba đạo thấp anh ha. Tu Đầu Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm đó anh. Mà có chứng thiện ha. Yeah. Còn bây giờ mình nhìn xuống á, mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á của A La Hán á, anh Nhân anh kiên kịp chỗ này em nói không? Mình đang xét về hạng người á anh. Yep. Nếu mà thiện á là ám chỉ cho phàm tâm nhân chứng thiền với ba cái bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm, thì họ sẽ có ba cái loại định đó: định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ, định vô tầm vô tứ đó anh. Dạ. Còn khi mà mình xét mà tâm tố á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, thì mình cho là bậc A La Hán chứng thiền anh ha, chứng thiền chỉ. Kịp không? Kịp ý em nói không? Anh nhìn qua bản niêu á, 15 tâm sắc giới á, mình chia thiện, quả và tố, rồi mình áp cái người vô. Kịp không anh? Kịp không? Bây giờ anh Kiên hãy nhìn qua bảng niêu, anh hãy nhìn vào 15 tâm sắc giới, anh chia ra làm ba cái hàng, một á là thiện rồi quả rồi tố. Anh nhìn kịp chưa? Anh nhìn thôi, anh nhìn anh tắt ý thôi. Thiện, quả và tố, đúng rồi. Thiện thì quả, cái dãy trên cái, dạ đúng rồi, cái dãy dưới là tố đúng không? Đúng rồi. Vậy tố sử dụng cho ai? Cho A La Hán. Rồi A La Hán, mà A La Hán có chứng thiền ha. Dạ. Rồi. Như vậy là A La Hán có chứng thiền là định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ, định vô tầm vô tứ. Yeah. Kịp ý em nói không? À, kịp. Dạ rồi. Anh Tâm hiểu ý em nói không anh Tâm? Dạ yeah, anh hiểu chung. Dạ. Yeah. Rồi. Như vậy em đố anh nha, còn cái tâm tâm nào nữa gọi là vô tầm vô tứ nữa? Tuy rằng em không nói nhưng mà anh Tâm có thể giúp em không? Có loại định nào mà là vô tầm vô tứ nữa không? Trong 121 tâm. Tâm thông. Tâm thông thì mình kể cũng được, không kể cũng được. Tại vì nó là cái bóng của cái ngũ thiền anh. Thiền, ok. Anh hiểu rồi. Dạ. Anh Tâm có thể bổ sung cho em được không? Tùy theo anh biết, nếu mà tâm vô tầm vô tứ là có thể là nó có tứ thiền và ngũ thiền. Là hai cái đó. Dạ rồi. Rồi, dạ. Có gì nữa anh? Và về không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Đúng, em cần điều đó đó. Dạ. Mình còn cái mà gọi là ngũ thiền, nó có là xả với định á. Định mà đi xả với định á, thì anh hãy nhìn cái thiện, thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, thiện phi tưởng biên xứ. Rồi tố không vô biên xứ cho đến là phi tưởng tưởng xứ. Dạ, như vậy là anh Kiên phải gạch giùm em, đúng, đúng, dạ. Rồi, ở dưới tâm thiện tố thì anh phanh giùm em luôn anh, dạ. Đúng rồi đó anh. Dạ, đúng rồi, vậy đúng rồi đó anh, vậy là đúng rồi đó. Kịp, kịp ý anh nói không? Vậy là đúng rồi đó anh. Ừ. Cái mà thiện với cái tố mà của ngũ thiền á, mà vô sắc đó anh, nó cũng gọi là định, định mà định vô tầm, vô tứ đó anh. Kịp ý anh nói không hay anh? Kịp, kịp luôn. Dạ, như vậy là mình biết rằng là nói về định nó có ba loại định: định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ là chỗ đó. Rồi bây giờ anh Kiên trở lại cái quyển mà Bhattisamhita ha, mình coi cái mục lục hồi nãy của nó. Đúng rồi, đúng rồi, trang đó đó. Mà anh để ý nè, hồi nãy cái một pháp á, thì ngày Xá Lợi Phất có ngày đưa ra cái thân hành niệm để mà mình làm cái đề tài mình tu tập, đúng không? Ừ. Bước qua cái hai pháp á, thì ngài mới nói là tu tập thiền chỉ đi và tu tập thiền quán đi, đúng không anh? Đúng rồi. Rồi á, bước qua ba pháp á, thì ngài nói à, trong quá trình mình tác chứng á, mình sẽ có là ba loại định: định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ. Kịp ý em nói không? Rồi, kịp em. Dạ. Rồi á, khi mà mình bước qua mà thiền quán đó, thì bây giờ mình chỉ sử dụng hai loại định thôi. Tại vì Ngài kể cho mình biết có ba loại định là sát na định, cận định và an chỉ định. Mà Ngài nói là an chỉ định đó, nó chỉ để là chứng thiền với nhập thiền thôi, nó không có làm việc gọi là quán được. Nên mình phải trở về cái sát na định với tiền định, nên mình mới tu tập được là bốn niệm xứ. Kịp với nó có liên quan với nhau, nó có liên quan với nhau hết. Dạ, lúc này mình mới quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Mà khi mình tu tập tứ niệm xứ, quán niệm thân, thọ, tâm, pháp là lấy niệm làm chính, có nghĩa là lấy cái sự ghi nhận làm chính, ghi nhận vào đề mục đó là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng người nào có sát na định, cận định, mà nếu mà trước đây họ đã chứng mà an chỉ định, thì bây giờ tu tập thiền quán nó tốt hơn cái người mà không có chứng thiền chỉ. Kịp ý em nói không anh? Kịp chung thì nó có cái sự liên quan nha. Rồi á, khi á mình tu tập mà bốn niệm xứ á, thì mình phải biết thêm á là cũng là cái thằng sở hữu nhất hành nữa, có nghĩa là thằng chánh định, chánh định năm chi phần. Như vậy bây giờ mình mới tìm hiểu chánh định năm chi phần là gì anh ha. Anh Kiên qua bảng trống mình sẽ liệt kê chánh định năm chi phần là gì. Đợi em xíu. Rồi anh ghi giùm em chánh định năm chi phần. Chánh định năm chi phần. Số 1. Số 1, hỷ biến mãn. Hỷ biến mãn. Hỷ biến mãn. Số 2, lạc biến mãn. Số 3, tâm biến mãn. Số 4, quan biến mãn. Số 5, phản kháng chi thiền. Anh Tâm ơi. Dạ. Anh Tâm nghe em đọc 5 cái chi phần chánh định á, anh Tâm hiểu cái gì không vậy? Dạ, anh hiểu. Anh hiểu sao anh nói? OK. Nếu hỷ biến mãn là sao? Hỷ biến mãn là mình có sắp khắp toàn thân mình có cái sự hỷ trong thân mình, trong cái tâm mình, và cái lạc biến mãn là như là khắp toàn thân. Còn cái tâm biến mãn là mình nó giống như nó tập trung vào một cái đề mục, cũng như là chính tâm mình, nó cũng như huấn luyện nó anh nghĩ vậy thôi, ra chung có thể sửa lại cho anh. Thì dạ dạ không, anh cứ nói đó. Đi anh cứ đưa lên cái suy nghĩ của anh để một hồi em bổ sung thêm cái quan biến mãn có chữ ghê nha anh Kiên. Dạ. Tâm biến mãn là giống như là tâm mình tập trung vào một cái không có, giống như là nó định, giống như nó tập trung vô, nó không có đi vào, nó dính trong mình luôn, thân và tâm luôn. Còn quang biến mãn là ánh sáng nó khắp toàn thân của mình, từ cũng như là khắp cái thân sắc này, ánh sáng nó khắp toàn thân mình. Còn phản kháng chi thiền là em phản kháng, là em coi những như là diệt lại năm chi thiền là cận hành chuẩn bị thượng thứ và chuyển tộc là phản kháng chi thiền. Dạ, okay. Dạ rồi, đó là ý kiến của anh Tâm ha. Anh Nhân ơi, hỏi bà con còn có ý kiến nào nữa không? Anh nghĩ chắc không ai lên tiếng đâu chung cái này. Dạ rồi, bây giờ là anh Kiên sẽ hỗ trợ cho em nha. Hỷ biến mãn là đang ám chỉ cho thằng bi tí, hành hỷ. Bi tí là hành hỷ. Lạc biến mãn đang ám chỉ cho thọ lạc. thọ lạc. Cái thọ lạc này á, nó đang đồng nghĩa với cái thọ của màu đỏ đó, chứ không phải là thọ của màu vàng ở màu xanh đâu. Ừ. Dạ, cái thọ lạc này nè anh, nó chính là thọ màu đỏ. Anh ghi dùm em, thọ lạc là cái thọ màu đỏ đó. Chứ này không phải là màu vàng nha. Thọ màu đỏ, anh ghi màu đỏ dùm em luôn. Mình bị vướng từ ngữ Phật học đó, nên mình bị khó hiểu đó. Dạ. Thọ cái màu đỏ đó. Dạ. Rồi tâm biến mãn, rồi quan biến mãn, rồi phản kháng chi thiền ha. Chẳng qua lúc này đang nói gì? Đang nói cái hằng sở hữu định, nó đi cùng với bi tí. Sở hữu định đi cùng với cái thọ hỷ. Thọ hỷ nha anh. Cái chỗ mà thọ lạc nó chính là thọ hỷ đó anh. Ủa, em nói đi với bi tí là hành hỷ chứ chung. À, em đang nói cái ý phía dưới. Ở trên á, bi tí, em nói lại nè, hỷ biến mãn á, là bi tí đi cùng với hành hỷ. Số 2 là lạc biến mãn á, nó chính là thọ lạc, mà nó chính là thọ màu đỏ. Như vậy anh kiên chỉa cái mũi tên ra giùm em, nó chính là thọ hỷ. Nhưng nếu như vậy á, cái chỗ mà thọ lạc mình sợ bị lộn á, anh phải ghi là thọ lạc của tâm. Tức cái chỗ mà thọ lạc á, anh kiên gạch cái đầu dòng á, anh kiên thấy không, lạc biến mãn, anh ghi là thọ lạc của tâm chứ không phải là của thân. Kịp ý anh nói không anh? Rồi hiểu. Dạ. Thọ màu đỏ mà. Như vậy cái số 1 á là định đi cùng với bi tí. Cái số 2 á là định đi cùng với thọ hỷ. Định. Dạ. Rồi cái số 3 á là tâm biến mãn là sao? Cái tâm biến mãn này lúc này á là đang nói về cái tâm định, nhưng mà đang ám chỉ cho cái gọi là tha tâm thông. Anh Kiên bôi cái sở hữu định đi cùng đi, bôi đó đi. Anh hãy ghi tâm biến mãn có nghĩa là tha tâm thông. Tha tâm thông. Tha tâm thông. Có nghĩa là một vị có được thần thông, đọc được suy nghĩ của người khác. Anh ghi là đọc được suy nghĩ của người khác, gọi là tha tâm thông. Có nghĩa là có một loại định mà đọc được suy nghĩ của người khác. Có phải là khi mà anh tu tập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, và khi đó anh có được cái tâm thông, cái tâm thông nó chính là tha tâm thông, có phải là định không? Mà định này lúc này nó đọc được suy nghĩ của người khác, có phải là rất là hay không? Phải là biến mãn không? À, anh Tâm kịp ý em nói chỗ này không anh Tâm? Dạ yeah, kịp Chung, cảm ơn Chung nha. Yeah. Dạ yeah. Rồi bây giờ số 4, quan biến mãn là sao? Quan biến mãn nó ám chỉ cho thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông. Dạ, thiên nhãn thông có nghĩa là mình chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì bà con biết rằng trong cái sơ thiền nó cũng có định, nhưng mà cái đỉnh cao của nó là ngũ thiền. Cái ngũ thiền khi mình có được cái thiền cơ, nó chính là cái định. Cái định đó nó có được cái thiên nhãn thông, có nghĩa là bà con có thể nhìn khắp vũ trụ, gọi là thiên nhãn thông ha. Có thể là ở cõi nhân loại mà nhìn thấy được cõi chư thiên, phạm thiên, phạm thiên hữu sắc nha. Dạ. Có phải là quan biến mãn không? Quan biến mãn. Nhưng mà cái số 2 có 3, cái số 2, cái số 3, cái số 4 là tâm biến mãn với quan biến mãn á. Cái đối tượng ngày xưa người ta tu tập đó chính là đề mục ánh sáng. Nên mới là quan biến mãn anh. Dạ. Dạ, kịp ý em chỗ này ha. Rồi cái số 5 á là cái số 5 đó là phản kháng chi thiền. Có nghĩa là sao? Anh chứng sơ thiền, anh chứng nhị thiền, anh chứng tam thiền, anh chứng tứ thiền, anh chứng được ngũ thiền. Khi mình chứng thiền rồi, mình xuất ra khỏi tầng thiền đó, mình trở về cái tâm dục giới. Thì cái tâm dục giới đó, mình sẽ dùng cái tâm đại thiện số 1, số 2, hoặc là số 4, hoặc là số 5, hoặc là số 6 đó, mình nhìn lại cái chi thiền đó nên mới gọi là phản kháng chi thiền. Em giải thích nè, phản kháng chi thiền là sao? Đó là có nghĩa là cái vị hành giả đó họ chứng được sơ thiền. Bây giờ họ chứng sơ thiền rồi, họ chú, có thể là họ chứng rồi không họ nhập đại thiền, rồi họ xuất ra cái thiền đó, họ mới dùng cái tâm dục giới của họ, họ nhìn lại, à, trong cái mà tâm sơ thiền nó có là tầm tứ hỷ lạc định, bây giờ còn cái chi tâm nè là thiền nó còn thô, nên mình phải là ly tâm, bỏ tâm đi để mình chứng cái nhị thiền, nó còn là tứ hỷ lạc định. Có nghĩa là phản kháng chi thiền nó sẽ giúp cho anh biết mình đang ở cấp độ này nó vẫn còn thấp hơn cái cấp độ cao. Anh Tâm kịp ít em nói cho này không Tâm? Dạ anh kịp nghe, anh kịp chung. Mà nhớ nha, hồi nãy giờ mình học á, các pháp này cần được tu tập đấy anh. Dạ, mà có phải là mình đang tìm hiểu để mình tu tập, bỏ cái quầy cái không? Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ. Yeah. Còn mơ hồ, mình còn mơ hồ những cái đề mục, mình mơ hồ về cái chi thiền, mình mơ hồ về định, mình mơ hồ về đề mục là không thể nào mình tu được. Có nghĩa là anh muốn đến từ điểm A đến điểm B á, thì anh phải có cái bản đồ, anh phải đọc được bản đồ, rồi anh phải hiểu rõ trên đường đi nó như thế nào. Dạ. Yeah. Rồi mình học xong hết là mình phải bỏ hết, rồi mình mới là tự tu, tự chứng. Rồi bây giờ á, như vậy á, chánh định năm chi phần có nghĩa là đang nói cái sở hữu định nó đi cùng với là bi tí, đi cùng với thọ hỷ. Rồi cái nữa là mình tu tập định á, mà có được tha tâm thông, tu tập định mà có được thiên nhãn thông. Rồi cái thứ năm á, là khi mình chứng thiền rồi mình xuất ra mình mới kiểm lại, a à, cái tầm này nó còn thô thiển, cái tướng này vẫn còn thô thiển. Coi như là mình nhìn lại để mình phản kháng lại, để mình tu tập cái thiền nó cao hơn. Như vậy, cái số 1, cái số 2 á, được ví giống như là hai cái chân. Cái số 3, cái số 4 á, ví dụ giống như là hai cái bàn tay. Và cái số 5 á, là phản kháng chi thiền á, giống như là cái đầu. Như vậy, 1, 2 là ví dụ giống như cái chân. Anh Kiên ghi đi. 1, 2, ví dụ giống như chân. 3, 4, ví dụ giống như là cái bàn tay. Dạ, rồi phản kháng chi thiền là ví dụ giống như cái đầu. Rồi cái này là bà con tự hiểu thôi à, chứ không biết giải thích làm sao. Nó liên kết. Rồi. Dạ. Nói chứ bà con cứ lấy cái sườn này, rồi sau này á mình nghe quý sư lại giảng lại là mình sẽ hiểu cái vấn đề em nói. Rồi mình khâm khú trong tam tạng kinh điển mình sẽ hiểu cái em nói. Em chỉ đưa cái sườn thôi, giới thiệu cho bà con cái sườn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái gọi là sáu tỳ niệm xứ ha. Sáu tỳ niệm xứ. Rồi anh Kiên chỉ cần liệt kê sáu tỳ niệm xứ ra nè. Mình nói lướt qua thôi. Một là niệm Phật. Sáu tỳ niệm xứ. Sáu tỳ niệm xứ. Sáu tỳ niệm xứ. Rồi một là niệm Phật. Hai là niệm Pháp. Ba là niệm Tăng. Bốn là niệm Giới. Năm là niệm Thí. Sáu là niệm Thiên. Dạ, vậy là sáu tỳ niệm mình ha. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Rồi mình qua cái số 7 là bảy giác chi. Bảy giác chi. Bảy giác chi, bảy giác chi, chắc anh qua cái sách của Hòa Thượng đi. Bảy giác chi qua sách của Hòa Thượng là bản giải siêu lý tiểu học anh ha. Giờ rồi bảy giác chi thì cái trang là 249 anh. Anh À, bản giải siêu lý tiểu học đó anh Kiên. Cái này là vi dự khoát sơ cấp. Dạ. Kiên uống cà phê chưa vậy? À, mấy anh nhớ nha, mấy cái này đề tài lớn đó, nên thành thử ra nó quá trời. Rồi, đây là thất giác chi nè ha. Trước tiên á, là mình sẽ có là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn là hỷ giác chi, năm là yên tịnh. Định. Tịnh giác chi. Rồi cái cuối cùng là xả giác chi. À, mình có là thất giác chi ha, niệm, trạch pháp, cần, hỷ, yên tịnh, tịnh và xả ha, bảy cái. Dạ. Thì bảy cái này á, mấy anh sẽ mình không đi chi tiết ha, mà cái này bà con tự đọc bà con sẽ hiểu. Nó sẽ niệm giác chi, nó sẽ có bốn cái nhân sanh niệm giác chi. Rồi anh Kiên lướt lên đi, anh Kiên lướt lên giùm em. Rồi cái bốn nhân sanh niệm giác chi, anh Kiên phía dưới anh Kiên phanh tròn chữ niệm giác chi có bốn nhân sanh đó anh Kiên. Rồi ở trên anh, ở trên nó nhân sanh niệm giác chi có bốn đó. Dạ rồi, một cái đó. Rồi cái nhân sanh trạch pháp giác chi có bảy, chi tiết thì bà con tự đọc ha. Rồi nhân sanh cần giác chi có 11. Rồi nhân sanh hỷ giác chi có 11. Nhân sanh mà yên tịnh giác chi có 7. Nhân sanh tịnh giác chi có 11. Cái tịnh giác chi á, tịnh giác chi nó chính là định giác chi á. Dạ. Ừ. Rồi nhân sanh xả giác chi có 5 minh ha. Dạ. Như vậy là những cái mà nhân sanh này là các anh cố gắng anh đọc đây ha. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái 8 là bát chánh đạo. Thánh đạo 8 chi phần. Dạ rồi bây giờ anh Kiên trở lại cái bảng cho em đi, trở lại cái bảng cho em. Rồi xuống rồi, đúng rồi. Anh bây giờ liệt kê giùm em ha. Đúng rồi. Liệt kê giùm em bát chi đạo. Rồi, một, chánh kiến. Hai, chánh tư duy. Ba, chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh niệm. 7. Chánh định. Rồi bây giờ bà con để ý nè, bát chánh đạo á, chánh kiến, chánh tư duy á, bên tay trái anh Kiên số 1, số 2 anh ghi giùm em là không, bên tay trái đi anh, bên tay trái. Đúng rồi, 1 2 chánh kiến, chánh tư duy nó là gì? Tuệ học. Như thiếu một cái rồi anh Kiên, mới có 7 à, 8 mà. Thiếu cái chánh tinh tấn. Đúng rồi, số 8 là chánh tinh tấn nha anh Kiên. Thiếu cái chánh tinh tấn. Dạ. Yeah. Không anh cứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chánh niệm, chánh định ở phía dưới anh phải ghi là chánh tinh tấn giùm em. Anh đừng có ghi vậy, nó sẽ bị rối. Em liệt kê 8 cái chi đạo ra để mà em đọc vô cái nào là tuệ học, cái nào định học, cái nào là giới học anh. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới học. Rồi chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn á, là định học. À, các anh nhìn ra kịp cái này chưa? Tam học rồi đó. Ừ. Rồi bây giờ á, mấy anh hãy nhìn giùm em nè. chánh tinh tấn á, có phải là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần không? Anh Kiên liệt kê số 8 giùm em. Thận trừ tu bảo á, nó là dạ, thận trừ tu bảo. Thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Dạ đúng không ạ? Ừ. Rồi cái số mà chánh niệm á, số 6 chánh niệm á, có phải là tứ niệm xứ không? Quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Rồi chánh kiến, chánh tư duy, ngữ nghiệp mạng, niệm định và chinh tấn. Rồi bây giờ cái mà bảy giác chi á, mấy anh đợi em xíu nha. Mấy anh đợi em xíu nha. Rồi, bây giờ mình lấy bát chánh đạo mình đi so với thất giác chi ha. Dạ. Rồi cái chỗ chánh niệm á, à, anh Kiên cho em vừa vừa thanh Kiên. Quá bự. Rồi. Lên xíu đi anh, dạ. Rồi cái chỗ mà chánh niệm á là hồi nãy là bốn niệm xứ rồi đúng không anh? Bây giờ nó có một cái là niệm giác chi nữa anh. Sau cái bốn niệm xứ anh phẩy đi, anh ghi là niệm giác chi. Dạ. Rồi cái số 1 á, cái số 1 chánh kiến á, chánh kiến có phải là trạch pháp giác chi không? Ừ. Dạ. Rồi cái số 8 á, là chánh tinh tấn có phải là cần giác chi? Cái số mà chánh định đó anh, chánh định đó là định giác chi đó anh. Mấy anh thấy nó có liên quan không? Bát chánh đạo nó liên quan với mà thất giác chi. Còn bây giờ ngũ quyền ngũ lực ha. Ngũ quyền ngũ lực đó thì mình sẽ có là tính tấn niệm định tuệ. Bây giờ á tấn quyền có nghĩa là chánh tinh tấn đó anh, như là tấn quyền tấn lực. Ông anh rồi cái chỗ mà chánh niệm anh, chánh niệm á bốn niệm xứ với niệm giác chi á, nó còn á là niệm quyền niệm lực. Hồi đó giờ mấy anh học anh có để ý mấy chỗ này không vậy? Biết. Còn cái chánh kiến á, là trạch pháp giác chi á, nó là tệ quyền tệ lực. Rồi cái chỗ mà chánh kiến anh, trạch pháp giác chi, rồi tệ quyền, tệ lực á, nó còn là thẩm như ý túc. Có nghĩa rằng là sao khi mà anh học về mà 37 phẩm trợ đạo anh, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo á, cái nào mà có sở hữu, nó giống sở hữu thì mình đưa vào nhóm. Anh Kiên kịp tiếng này em ha. Ví dụ như chánh kiến là sở hữu nó là sở hữu tệ quyền, sở hữu trí đó, thì chánh kiến nó chính là trạch pháp giác chi, tệ quyền, tệ lực và thẩm như ý túc. À, dạ, nó có liên quan với nhau hết. Anh Nhân với anh Kiên kịp chỗ này ha. Kịp chung. Rồi bây giờ mình mới nói nè, ở chỗ bát chánh đạo nè. Từ đó giờ mình có suy nghĩ bát chánh đạo với cái đề tài là tu tập thiền chỉ với thiền quán không? Xưa giờ mình cứ nghĩ là bát chánh đạo là hướng đến cái gọi là vipassana, là tu tập thiền quán. Nhưng mà đó giờ bà con có để ý là bát chánh đạo nó hỗ trợ cho thiền chỉ không? À, có. Anh Kiên có lưu ý chỗ này không anh Kiên? Có, tôi có thấy. Ừ. À, bát chánh đạo nó vẫn có là hỗ trợ cho thiền chỉ nha. Bát chánh đạo hỗ trợ cho thiền chỉ, thiền quán. Cái bát chánh đạo này á, mình chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn là đang tu tập và một giai đoạn gọi là tác chứng. Cái giai đoạn tác chứng á, là bát chi đạo nó có mặt trong một cái sở hữu tâm đạo. Thì cái chuyện đó là cái chuyện người ta đang đắc thì mình nói làm chi. Nhưng mà mình đang nói trên cái quá trình mình đang tu tập nè. Trong cái quá trình mình đang tu tập này á, thì mình sử dụng tâm đại thiện số 1, số 2, số 5 với số 6 á. Tâm đại thiện này không bao giờ bát chi đạo có mặt cùng một lúc, mà nó là tu tập nó rời rạc. Có nghĩa là lúc có lúc không. Có chánh ngữ thì không có chánh nghiệp, không có chánh mạng. Có nghĩa là mình nó chỉ là xuất hiện 5 chi hoặc là 6 chi thôi trong một cái tâm đại thiện. Kịp ý em nói chỗ này không? Kịp chung. Dạ. Như vậy á, anh Kiên ghi giùm em phía dưới nha. Tu chỉ lấy định làm trọng. Tu chỉ lấy định làm trọng. Tu chỉ lấy định làm trọng. Tu quán thì lấy niệm và tuệ làm trọng. Han hiểu chỗ này không vậy? Rồi, hiểu chung. Em đang giải thích cái chỗ mà hai pháp cần được tu tập chỉ tịnh và minh sát á anh. À. Ừ. Mà em kết hợp với bát chánh đạo á, thì tu chỉ á, lấy định làm trọng. Tu quán á, là lấy niệm và tuệ làm trọng. Rồi anh sẽ ghi nữa, xuống hàng anh ghi nha. Trong bát chánh đạo, mỗi chi đạo được hỗ trợ. Trong bát chánh đạo và mỗi chi đạo được hỗ trợ bởi 7 chi đạo còn lại. Trong bát chánh đạo, mỗi chi đạo được hỗ trợ bởi 7 chi đạo còn lại. Có nghĩa là trong cái bát chi đạo đó, anh nhìn thấy hàng chánh kiến đúng không? Cái hàng chánh kiến nó sẽ được hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7, hàng 8 nó hỗ trợ cho nó. Có nghĩa là 7 nó trợ cho 1. Rồi một nó trợ cho 7, có nghĩa là nó đang chiếu nhau, nó hỗ trợ cho nhau. Rồi trong chỉ á, xuống hàng ghi anh. Trong chỉ thì 7 chi đạo. Trong chỉ thì 7 chi đạo hỗ trợ cho chánh định. Trong chỉ thì 7 chi đạo hỗ trợ cho chánh định. Kịp ý em nói chỗ này không mấy anh? Hiểu. Khẩu quyết không đó. Rồi trong quán, xuống hàng anh. Trong quán thì lấy chánh niệm. Trong quán thì chánh niệm được hỗ trợ bởi các chi đạo còn lại. Trong quán thì chánh niệm được hỗ trợ bởi các chi đạo còn lại. À, em mời anh Kiên đọc lại giùm em cái nãy giờ anh ghi ha. Cái mà trong bát chánh đạo. Okay. Dạ. Tu chỉ thì lấy định làm trọng. Tu quán thì lấy niệm và tuệ làm trọng. Trong bát chánh đạo, mỗi chi đạo được hỗ trợ bởi 7 chi đạo còn lại. Trong chỉ thì 7 chi đạo hỗ trợ cho chánh định. Trong quán thì chánh niệm được hỗ trợ bởi các chi đạo còn lại. Dạ, cái này đó là lời của sư á. Các anh á mà muốn biết á mà niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng á, thì bây giờ anh Kiên hãy dở ra cái mà YouTube ha. Mình sẽ vào cái bài pháp của sư nghe ha. Dạ. Yeah. YouTube nha. Dạ. Rồi. Bây giờ anh sẽ gõ giùm em cái gọi là tăng chi bộ Tội Khanh. Dạ, không cần giấu. Rồi anh gửi giùm em đi. Rồi anh coi cái cô mà giọt mưa cuối mùa của Đăng á, tìm giùm em cái tổng file á. Dạ. Nó sẽ là AN.23, cái bài 23. Mình tìm vô cái tổng file đi. Các vị nghe. AN.23 tăng chi bộ. Dạ. Anh vô cái giọt mưa cuối mùa, đúng rồi, anh tìm giùm em cái tổng file của tăng chi á. Rồi kiếm cái nào cái tổng file anh, tổng file của tăng chi ấy. Rồi anh đang kiếm. Tiểu bộ tăng chi xuống nữa anh. À, không, anh click vô cái nào mà cái tổng file của nó anh. Cái này là tổng file tất cả rồi anh. File riêng mà của hàng mà tăng chi ấy. Đúng rồi. Rồi anh kéo kéo lên đi, anh nhìn giùm em cái nào là tổng file của tăng chi ấy. Ở đây nè anh. Trường bộ tăng chi đây. Đúng rồi, 203, đúng rồi. Dạ. Rồi anh tìm giùm em AN.23. 14, 22. Rồi. Rồi. Anh thấy không, bài 23. Rồi cái anh đứng cho rồi từ từ nhanh. Thiền định. Rồi anh sẽ câu giùm em nè. Phẩm thiền định thân hành niệm. Như vậy là bà con cố gắng nghe giùm em cái bài này với cái sự nãy giờ em đưa ra, bà con sẽ hiểu những gì mà sư nói. Kịp ý em nói không anh? Kịp. Thân hành niệm, thân hành niệm. Nhớ nha. Rồi. Rồi anh Kiên lưu về đi. Dạ. Dạ xíu tôi đưa lên đây luôn. Ôi, cho trời, cái này không vô được. Chút nữa đưa sau anh. Okay. Dạ, chút nữa đưa sau cũng được anh. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái số 10, 10 pháp cần được tu tập, 10 nền tảng của đề một thiền. Dạ. Rồi bây giờ cái số 10 này nè, 10 pháp này nè. 1. Thôi bây giờ mình sẽ qua cái sách của sư đi cho nó nhanh. À, anh đợi em xíu nha, anh vô cái kho tàng pháp tập. Cái đoạn mà 444 anh. Dạ rồi, 10 pháp cần được tu tập. Em mời anh Nhân đọc giùm em ha, 10 cái biến xứ á. Rồi. Anh Kiên cho to lên chút, anh Kiên. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Kiên. Dạ. 10 pháp cần được tu tập. À. Anh chúc. Biến xứ đất. Không cần đọc Pali anh ha, không cần đọc Pali đâu, chỉ cần đọc tiếng Việt thôi. 10 pháp cần được tu tập, đây là 10 biến xứ. Biến xứ đất, suy tưởng về một suy tưởng đề một đất dưới dưới ngang bất nhị vô lượng. Số 2 là biến xứ nước, suy tưởng một đề một nước trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Biến xứ lửa, suy tưởng về đề mục lửa trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Thứ tư là biến xứ gió, suy tưởng về đề mục gió trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Thứ năm là biến xứ xanh, suy tưởng đề mục màu xanh trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Thứ sáu là biến xứ vàng, suy tưởng về đề mục màu vàng trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Thứ bảy là biến xứ đỏ, suy tưởng đề mục màu đỏ trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Thứ tám là biến xứ trắng, suy tưởng đề mục màu trắng trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Số 9 là biến xứ hư không, suy tưởng về đề mục hư không trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Số 10 là biến xứ thức, suy tưởng về đề mục thức tâm trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Dạ, các anh lắng nghe em ha, anh Kiên lắng nghe ha. Khi mà mình học mà các pháp này cần được tu tập á, một pháp á là mình học á là thân hành niệm câu hành thủy. Là một vấn đề ha. Vấn đề thứ hai á là mình học về thiền chỉ, học về thiền quán. Cái thứ ba là mình tìm hiểu về ba cái loại định. Cái thứ tư á là mình tìm hiểu về bốn cái niệm xứ. Cái số năm á là chánh định năm chi phần. Cái số sáu là sáu cái tỳ niệm xứ là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Rồi á, bảy giác chi, rồi bát chánh đạo, rồi chín chi phần nỗ lực thanh tịnh á, là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, chi kiến tịnh, hành lộ, chi kiến tịnh, tuệ tịnh và giải thoát tịnh. Rồi á, cái số 10 á, 10 pháp cần được tu tập là 10 nền tảng của đề mục thiền. Nếu mà mình đọc sơ qua 10 nền tảng của đề mục thiền á, mà mình lấy đề mục như nè, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng, lúc đó mình sẽ bị thiếu. Nhớ nha, lúc đó là mình sẽ bị thiếu. Mình còn những đề mục tử thi nữa hơn chi, rồi mình còn những đề mục khác nữa hơn chi. Nên thành thử ra cái chỗ này á, 10 biến xứ này á, bà con phải hiểu là đề mục gì. Thì mình hãy nhìn vào sách á, sẽ có ghi á, là một á, là biến xứ đất, hai là biến xứ nước, ba là biến xứ lửa, bốn là biến xứ gió, năm là biến xứ xanh, sáu là biến xứ vàng, bảy là biến xứ đỏ, tám là biến xứ trắng. Lúc này mình còn hai cái đề mục nữa, đó chính là đề mục là biến xứ hư không và cái số 10 là biến xứ thức, chứ không phải là hư không và ánh sáng. Nhớ giùm em chỗ này nha. Trong cái bài này á, thì nó ám chỉ á, là biến xứ hư không là cái gì, biến xứ thức là cái gì. Bây giờ mình phải tìm hiểu cái biến xứ hư không. Khi á, mà tu tập mà đề một hư không nó có 3 loại hư không. Anh Kiên ghi giùm em nha. Một, cái biến xứ hư không nó có 3 cái loại. Một là khe hở vật chất. Một là khe hở của vật chất. Hai, hư không là khe hở của vật chất. Hai, hư không ngoài vũ trụ bao la. Hư không ngoài vũ trụ bao la. Số 3, hư không trong tâm thức hành giả. Hư không trong tâm thức hành giả đang hình dung. À, anh Kiên kịp chỗ này nói không anh Kiên? À, có cái số 1 là khe hở của vật chất, tức là cái khoảng không ở giữa mấy cái hiện hữu đó. Ví dụ như bây giờ em tu tập đề mục hư không đúng không? Anh Kiên nhìn cái bàn tay em vậy nè. Anh thấy cái khoảng không này không? Rồi. Đó là đề mục hư không đó. À. Có nghĩa là đề mục hư không là sao? Người ta bước ra ngoài nhà, người ta nhìn lên cái khoảng không mà của 2-3 chiếc lá nó che lại, vậy mà nó chừa ra khoảng trống á, vẫn tu tập được. Hay ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, cái khoảng không của cái cửa sổ á, là mình tu tập vẫn được. Hay á, nhà mình nghèo quá, trên nóc nhà nó lủng một lỗ cho bá, nhìn lên đó mình tu tập. Kịp ý em nói không? Đó là khe hở của vật chất. Rồi hư không ngoài vũ trụ, người ta đang định nghĩa cái chữ hư không á. Bây giờ nó có 3 cái loại hư không này. Bây giờ mình phải tìm hiểu bên sách của Hòa Thượng cái nữa. Là anh đợi em xíu nha. Chút nữa leo lên nóc nhà mở miếng ngói ra là thấy liền anh Kiên. Dạ. Rồi cái bản giải siêu lý tiểu học á, anh Kiên dở dùm em trang 143, cái số là 192, hư không á. trong bốn bàn. Dạ. Rồi, anh sẽ thấy số 192 đúng không? Dạ. Hư không, lúc này á, ngày chia có 4 hoặc 5 thứ nè. Hư không có 4 thứ. Em mời anh Nhân đọc giùm em. 192 chờ anh. Dạ, nó là 193 đó anh, trong sách của ngài. À rồi. 193. Hư. Hư không có 4 thứ. Nó nằm trong 192 chứ chung. Dạ dạ. Rồi, rồi anh thấy rồi. Hư không là trống không. À, hư không có 4 thứ. Một là một hữu hư không, tức là hư không ngoài vũ trụ. Hai là không gian hư không, tức là chặn giữa của hai vật. Ba là tuyệt tịnh hư không, tức là hư không phủ nhận chính đề mục, ám chỉ cho đề mục không vô biên. Bốn là giao giới hư không, tức là ranh giữa hai bọn sắc sắp lên. Đọc tiếp không Trung? Đọc tiếp giùm anh. Hư không có năm loại. Hư không có năm như vậy. Một là giao giới hư không, tức là ranh giữa hai bọn sắp lên. Ba là hư đồng hư không, là sự trống trong vật, hang trong chai, trong nồi, trong hũ, trong lu, vân vân. Ba là không kích hư không, là kẻ hở của hai vật, nứt hở, vân vân. Bốn là tuyệt tịnh hư không, là hư không phủ nhận chính đề mục, tức là đề mục không vô biên. Năm là một hữu hư không, tức là hư không ngoài vũ trụ, gọi là bầu trời. Dạ. Như vậy là mình đang định nghĩa về cái chữ hư không. Hư không nó có 4 loại, hư không nó có 5 loại. Nhưng mà cái nào để làm đề tài mình tu chỉ? Dạ. Nó có là 2 cái loại hư không. Một cái là hư không mà của thiền sắc giới á, là những cái khe hở của vật chất. Còn mà qua cái tâm thiền mà vô sắc á, là không vô biên xứ, là mình dùng cái đề tài, anh nhắm mắt lại, anh khái niệm về cái hư không đó. Anh Tâm kịp ý em nói chỗ này không anh Tâm? Dạ, yeah, anh kịp chung. Kịp ý em nói không? Dạ. Yeah. Một yeah, cái kịp, là hư kịp. Không đó, mình nhìn nó bên ngoài, mình lấy đó làm đề mục để mình tu đề mục sắc giới. Còn một cái mình tu tập mà bây giờ á, mình vượt lên cái gọi là ngũ thiền. Mình muốn vượt lên cái ngũ thiền là mình phải nhắm mắt lại, mình dùng một cái đề mục gọi là khái niệm về hư không. Lúc đó mình tu tập để mình chứng được cái là không vô biên xứ. Kịp em nói chỗ này không vậy? Dạ, dạ anh kịp chung. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi mình đã tìm hiểu chữ hư không rồi, mình mới quay lại cái chỗ mà 10 nền tảng của đề mục thiền đó, thì là biến xứ đất, biến xứ nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, rồi biến xứ hư không. Là mình gom hai cái lại ha. Rồi bây giờ cái biến xứ thứ 10 là biến xứ thức, là nó đang ám chỉ cho là thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. À. Như vậy á, là anh Tâm có để ý không? Khi mình tu tập thiền chỉ á, đôi lúc Đức Thế Tôn ngài đưa lên là 40 đề mục. Có đôi lúc á, ngài đưa lên á, là 8 thắng xứ. Rồi ngày hôm nay mình biết á, ngài có chia đề mục không phải là 40, không phải là 8, mà bây giờ mình nói là 10. Anh Tâm kịp chỗ này ý nói không? Dạ, yeah, anh kịp chung. Coi như từ xưa giờ bà con chỉ biết đó là đề mục mà tu thiền chỉ có 40. Nhưng mà mình không biết, có đôi lúc Đức Thế Tôn ngày chia 8, có đôi lúc Đức Thế Tôn mình chia 10. À, anh kịp chỗ này giùm em ha. Dạ. Yeah. Rồi anh Kiên á, bây giờ mình phải coi cái mà biến xứ đất đi. Biến xứ đất giùm em, cái chỗ sách anh Kiên đang đưa đó. Cho em coi cái biến xứ đất. Rồi, biến xứ đất. Suy tưởng về đề mục đất, trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Hiểu chỗ này không anh? Đây, bất nhị vô lượng là trên sao? Dưới ngang bất nhị vô lượng, anh hiểu chỗ này không? Không. Anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Bất nhị vô lượng là nó cũng không có một mà cũng không có hai, mà nó vô lượng, nó không có thể mà tính có một cái số lượng nào, nó infinity đó nó gọi. Rồi trên dưới là sao, ngang qua trên dưới ngang rồi bất nhị vô lượng là sao, có phải là mình đang bị tối nghĩa không? Mấy cái này phải đi hỏi sư, hiểu tôi nói không? Mấy này là phải đi hỏi sư. Nhưng mà cái vấn đề là như vậy, cái buổi đầu á mình tu tập đề mục đất thì cái đất này á, đất đỏ cũng được, đất xám, đất gì cũng được, hễ nó là đất, nó là cục đất, nó là hòn đất, cái gì nó là đất thì mình lấy mắt mình dán vào mình nhìn thì gọi là đề mục đất. Thì do hàng ngày mình thấy nghe ngửi nếm đụng, bây giờ mình chỉ sử dụng hai cái loại lộ trình tâm thôi, lộ trình tâm nhãn môn và lộ trình tâm ý môn thôi. Khi mà mình tu tập thiền chỉ á, giai đoạn tu tập mà mình tu tập đề mục đất á, mà mình còn nghe mình còn ngửi á, coi như là mình bị phóng tâm. Như vậy mình phải tập làm sao á cái lộ trình tâm nhãn môn nó diễn ra, lộ trình tâm ý môn nó diễn ra, hai cái lộ này diễn ra thôi. Nhưng mà lúc này không có suy nghĩ lung tung, tất cả đều dán tâm trên cái đề mục đất trong 5 phút 10 phút. Có nghĩa là trong 5 phút, trong 10 phút, trong 1 tiếng, trong 2 tiếng, tư tưởng, ánh mắt và tư tưởng đều là cái đất hết. Kịp im nói chỗ này không? Không được phóng tâm mà. Thì buổi đầu á, anh tu tập á, thì anh còn có là phía trên, phía dưới cục đất, ngang qua cục đất, có nghĩa là cục đất nó có thể lớn, nhỏ, trên, dưới. Nhưng mà đối với cái người mà chứng được cái thiền đề mục đất rồi, thì lúc đó nó không còn trên, dưới, ngang qua nữa. Không còn bất nhị, mà nó chỉ là tâm sơ thiền đề mục đất. Lúc đó là cái tâm của họ biết về cái đề mục đất này nó rộng lớn, nó bao la. Kịp ý em nói không? Cái tâm họ cứ như là dán vào cái đề mục đất đó là nó vô lượng. Kịp ý em nói không ạ? Ừ, kịp chung, kịp nào, kịp. Yeah. Chỉ có chứng sơ thiền mình mới biết thôi. Nhưng mà lúc này cái tâm sơ thiền của họ, họ chỉ biết được cái đề mục đất thôi. Dạ. Anh Tâm kịp chỗ này không anh Tâm? Dạ, yeah, anh kịp chung. Ví dụ đi, bây giờ cái đề mục nước đi. Thì á, buổi ban đầu do anh tu tập á, anh còn phân biệt á, là cái nước ở trên, ở dưới, ngang qua, rồi nó có nước này, nước nọ. Nhưng mà khi mà anh chứng được cái đề mục nước rồi á, thì lúc đó là cái tâm anh chỉ biết hoàn toàn về cái đề mục nước thôi. Kịp em nói cái này không ạ? Cứ như thế, thế mà mình suy nghĩ ha. Rồi bây giờ anh Kiên trở lại giùm em cái bảng trắng nha. Rồi mình học xong này mình nghỉ. Rồi anh Kiên ghi giùm em tâm biết cảnh. Cái buổi đầu học mình nó chương 1 là tâm biết cảnh đúng không anh? Đúng rồi chứ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên xuống, anh Kiên ghi giùm em tâm biết cảnh. Tâm biết cảnh. Rồi, anh có hai gạch đầu dòng nha. Tâm biết cảnh chế định. Tâm biết cảnh chế định. Rồi, qua thị. Tâm biết cảnh siêu lý. Biết cảnh siêu lý. Tâm biết cảnh siêu lý là cái nào anh Tâm? Là siêu, lý là siêu thế. Siêu lý là anh liệt kê giùm em. Siêu lý là chân đế em. Là có chân thể đế là... Nhưng mà em muốn biết cái đối tượng nó là gì ha, siêu lý. À, đối tượng nó là Niết Bàn. Nếu mà siêu... Rồi như vậy là tâm biết cảnh siêu lý đó, Niết Bàn đúng không? Vậy là siêu lý gọi là vô vi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Như vậy cái tâm biết cảnh siêu lý á, gọi là cảnh, đó là cảnh vô vi. Còn tâm biết cảnh siêu lý nó còn trường hợp nữa là biết cảnh gọi là siêu lý hữu vi. Chế định anh Kiên đừng đụng vô nha. À, anh Tâm hiểu sao về cái định nghĩa này, anh Tâm nói giùm em. Ok, à, cái tâm mà biết cảnh siêu lý về hữu vi á, là về là tâm thiền sắc giới và thiền không vô thiền vô sắc giới. Còn tâm biết cảnh về vô vi á, là cái tâm trong tâm đạo và tâm quả, là tâm về vô vi là biết niết bàn, lấy cảnh niết bàn. À, tâm biết cảnh chế định là sao? Tâm biết cảnh chế định là giống như mình lấy đề mục hơi thở, mình để tu tập về thiền sắc giới, là giống như đề mục thiền hơi thở hay đất nước gió lửa, thì mình lấy đó thì mình tu về đề mục, về đề mục thiền sắc giới, cũng như là thiền vô sắc thì mình cũng dạ rồi, cảm ơn. Okay. Càng định nghĩa càng rối đúng không? À, đúng rồi. Càng định nghĩa càng rối. À, tâm biết cảnh chế định á, là ví dụ như mình nói là tôi biết đàn ông đàn bà, đó phải là cảnh chế định không? Cây cỏ hoa đá, đó phải là cảnh chế định không? Ừ. Mình nói đời sống hàng ngày của mình thôi, chứ mình không cần nói cái đời sống thực tập. Thấy nghe ngửi nếm đụng, ví dụ như nghe âm thanh lớn âm thanh nhỏ, thấy đàn ông đàn bà núi non, có phải những từ em nói ra đều là cảnh chế định không? Đúng rồi. Dạ. Rồi sau này đầu mình đến chùa, ở đầu mình mới học pháp, mình nghe pháp, mình mới biết à, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm đại thiện, có phải là lúc đó là tâm biết cảnh siêu lý hữu vi không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi sau đó mình nghe nói à, bậc thánh có cái trạng thái là niết bàn, biết cảnh niết bàn. Như vậy là mình biết à, có một cái loại tâm nó biết cảnh siêu lý vô vi đúng không? Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà mình là phàm phu, mình không biết được cái cảnh siêu lý vô vi, mình không có biết được cái cảnh siêu lý vô vi. Có nghĩa là mình còn là phàm phu, mình chưa biết cảnh niết bàn. Dạ đúng phải không anh? Đúng rồi. Như vậy ai biết cảnh niết bàn? Bậc Tu Đà Quần biết cảnh niết bàn, bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm và bậc A La Hán biết cảnh niết bàn. Như vậy cảnh niết bàn nó chính là siêu lý vô vi anh ha. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Dạ, còn phàm phu mình á thì mình chỉ biết cảnh siêu lý gọi là hữu vi thôi. Có nghĩa là mình khởi lên tâm tham, rồi sau đó mình ngồi mình nhớ lại tâm tham, có phải là mình biết cảnh hữu vi không? Đúng rồi. Tại yeah. vì tâm tham là cái pháp hữu vi mà. Ừ. Tức là danh với sắc thôi đó. Dạ dạ dạ dạ. Ừ. Như vậy khi mình biết đạo rồi, cái tâm mình vẫn còn nhìn cái pháp là cái pháp hữu vi, chứ mình chưa có hướng ra được cái pháp cảnh vô vi. Anh kịp ý em nói không? Ừ. Kịp chung. Cái này nó quan trọng nha. Tâm biết cảnh chế định, canh biết cảnh siêu lý vô vi hữu vi á, là mình còn mơ hồ về nó rất là nhiều nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua vấn đề khía cạnh là tu tập. Tu tập thiền chỉ biết cảnh gì? Tu tập thiền quán biết cảnh gì? Giờ anh Kiên ghi giùm em nha. Giờ anh ghi giùm em tu tập thiền chỉ. Yeah. Tu tập thiền chỉ. Như vậy cái tu tập thiền chỉ này á, là mình đang nhắm đến cái vị hành giả tu tập thiền chỉ. Mình mới hỏi họ biết được cái cảnh gì. Mình còn mơ hồ cảnh rồi sao mà mình tu tập. Thì bây giờ tu tập thiền chỉ á, anh liệt kê giùm em có 4 nha. Một là sơ tướng. Ghi giùm em đi. Một, sơ tướng. Hai, nhiếp tướng. Nhiếp tướng. Rồi ba, tợ tướng. Tợ tướng á, đầu anh Kiên kéo dài ra giùm em cái, rồi anh Kiên ghi là quan tướng. Dạ, gạch cái. Dạ, rồi quan tướng. Quan tướng. Rồi cái số 4, tâm thiền biết cảnh chế định. Tâm thiền biết cảnh chế định. Rồi cái đó là cái tu tập thiền chỉ anh ha. Rồi bây giờ xuống hàng. Số 2, tu tập thiền quán. Dạ. Xuống hàng số 1, tướng vô thường. Số 1, tướng vô thường. Số 2, tướng khổ. Tướng khổ. Số 3, tướng vô ngã. Số 4, tâm siêu lý, tâm siêu thế, biết cảnh niết bàn. Tâm siêu thế. Tâm siêu thế, biết cảnh niết bàn. Anh Tâm có hình dung ra được những gì em nói không anh Tâm? Dạ, anh hình dung được nha. Mình đang nhắm hai cái vị hành giả, một cái vị hành giả tu tập thiền chỉ, một cái vị hành giả tu tập thiền quán. Mình mới đặt dấu chấm hỏi, à họ biết cảnh gì, tại vì tâm biết cảnh mà họ biết cảnh gì. Thì bây giờ cái vị hành giả mà tu tập thiền chỉ á, cái mà sơ tướng, nhiếp tướng, tợ tướng, quan tướng, rồi tâm biết cảnh chế định á, là mình phải hiểu chứ. Thì thành thử ra bây giờ á, 1, 2, 3, 4, anh Kiên phải ngắt ra giùm em hai cái giai đoạn, sơ tướng, nhiếp tướng, tợ tướng á, với quan tướng á, là một cái giai đoạn. Anh Kiên gạch ngang giùm em chỗ đó, cái tu tập thiền chỉ á. Dạ. Cái chỗ 1, 2, 3 ở trên anh nhìn, ở trên rồi anh kéo nghe giùm em. Đúng rồi đó anh, dạ. 1, 2, 3 là cái hành giả đang tu tập. Hành giả đang tu tập. Cái số 4 á, tâm biết cảnh chế định á, là hành giả đã chứng. Đang chứng rồi đã chứng. Kịp ý chỗ này em nói không mấy anh? Kịp chung. Dạ. Rồi cái số 2 á, tu tập thiền quán á, thì mình có là vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, rồi tâm siêu thế biết cảnh niết bàn. Anh Kiên cũng gạch ngang giùm em cái chỗ là 3 với 4 á, anh ngắt ngang giùm em. Dạ. 1, 2, 3 là hành giả đang tu tập. Hành giả đang tu tập. À. Rồi cái đó là anh ghi thánh nhân biết cảnh đi. Thánh nhân. Lúc này hết hành giả rồi mà là thánh nhân rồi. Mình toàn là hành giả không chứ không hành thiệt. Dạ. Rồi giờ thánh nhân anh ha. Thì thánh nhân á, thì tu đầu quần, tu đà hàm, ana hàm với A-la-hán. Thì cái tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả, biết cảnh niết bàn. Mang kịp chỗ này không? Cái tu tập thiền quán đó, 20 tâm đạo, 20 tâm quả là đang ám chỉ cho cái bậc thánh nhân họ biết được cái cảnh niết bàn. Như vậy cái hành giả đang tu tập thiền quán á, đang tu tập thiền quán á, thì biết cảnh gì? Biết cảnh vô thường, cảnh khổ não và cảnh vô ngã. Mà cái cảnh vô thường, cảnh khổ não, cảnh vô ngã nó chính là tướng. Mà tướng của gì? Tướng của danh sắc. Giờ anh Kiên ghi giùm em đi. Dạ, nó là tướng của danh sắc đó. Danh và sắc. Mấy anh kịp chỗ này ý em nói không vậy? Hiểu. Mấy anh hiểu ha, dạ. Rồi cái điều quan trọng của mình bây giờ tu tập mà thiền chỉ ha. Dạ, cái quan trọng á, em muốn truyền đạt á, là cái vấn đề tu tập thiền chỉ á. Sơ tướng là sao? Nhiếp tướng là sao? Tợ tướng là sao? Quan tướng là sao? Bây giờ mình nói cái giai đoạn thứ tư đi. Tâm thiền biết cảnh chế định là cái hành giả đã chứng rồi. Nếu người ta tu tập đề mục đất thì cái tâm sơ thiền người ta khởi lên thì người ta biết được cảnh chế định của đề mục đất. Là cái giai đoạn này người ta đã tác chứng anh ha. Nên mình không có nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Như vậy là cái giai đoạn này người nào chứng thì người đó biết. Có nghĩa là giai đoạn số 4 là mình không nói. Mà bây giờ mình sẽ nói cái giai đoạn số 1. Sơ tướng là sao? Nhiếp tướng là sao? Tợ tướng là sao? Quan tướng là sao? Chẳng qua 1, 2, 3 lúc này nó là cảnh thôi. Cảnh của tâm thôi. Mấy anh kịp chỗ này không? Rồi bây giờ mình mới hiểu sơ tướng là sao, nhiếp tướng là sao, tợ tướng là sao, quan tướng là sao nè. Bây giờ là em cần anh Kiên vẽ giùm em một cái vị đó đang ngồi mà nhìn vô cái đề mục đất đi. Dạ. Nếu mà có ảnh nào anh ghép qua cũng được hay là anh vẽ cũng được. Dạ, ngồi cái thế kiết già đi ha. Dạ đúng rồi. Gồm cục đất hả? Dạ, nhìn cục đất. Dạ đúng rồi. Rồi anh ghi cái đề mục đất đi. Rồi, con mắt nó nhìn vào cục đất đi anh. Rồi, tâm nhãn thức, biết cục đất mình gọi là gì anh? Biết cảnh. Dạ, cảnh đề mục đất đúng không? Đúng rồi. Rồi, đó là con mắt nó nhìn vào cục đất thì cái lộ trình tâm nhãn thức diễn ra. Rồi kế sau đó nó sẽ có lộ trình tâm gọi là ý môn đúng không? Đúng rồi. Đúng. Tất cả đều là biết cảnh đúng không? Tất cả đều biết cảnh đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mà họ mới đầu họ tập luyện nè, họ tập luyện thiền chỉ nè. Anh Kiên sát sát qua cho nhìn em cho nhìn cái sơ tướng đi. Kéo nó qua, kéo nó qua. Rồi. Bây giờ là mình nhìn hình nha, mình nhìn cái đề mục đất ha. Sơ tướng là sao? Thì buổi ban đầu á là cái vị hành giả ngồi thế kiết già nhìn vào cái đề mục là đất. Khi mà họ nhắm mắt lại, tuy rằng nhắm mắt mà vẫn thấy được cục đất bên ngoài thì mình gọi là sơ tướng. Kịp em nói cho này không anh Kim? Kịp. Mình nhắm mắt lại mà mình vẫn thấy được cái cục đất, như vậy là sơ tướng, cái cảnh tướng nó hiện lên. Cảnh tướng của cái đất á, nó hiện lên trong cái tâm thức của mình, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ á, để mà có cái sơ tướng này nó được mà mình nhớ lâu á, thành thử ra mấy anh phải mở mắt ra, mấy anh nhìn cục đất nữa. Nhìn chăm chăm cục đất, nhìn đến một cái giai đoạn nào đó mỏi mắt quá, nhắm mắt lại cho mắt nghỉ ngơi. Lúc đó cái cục đất này tuy rằng nhắm mắt và vẫn thấy cục đất thì sơ tướng nó vẫn khởi lên. Rồi cứ tập luyện ngày này qua ngày nọ, ngày này qua ngày nọ, đến một cái giai đoạn nào đó nhắm mắt lại vẫn thấy cục đá thì cục đất á, thì mình gọi là nhiếp tướng, nhiếp cái cảnh đó rồi đó. Tuy rằng á, là mình không thấy cục đất trước mặt, mình nhắm mắt lại cái màn mắt của mình nó che lại, nhưng mà trong cái con mắt của mình, trong cái suy nghĩ của mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy được cục đất, thì lúc đó gọi là nhiếp tướng. Hay bây giờ cục đất em thấy là cái xác chết đi, cái vị hành giả đó đi đến nhìn cái xác chết, thì cái xác chết ban đầu á, họ nhìn vô họ rất là sợ, nhưng mà họ do họ nhìn, họ tập chú vào cái xác chết thì họ nhắm mắt lại, thì cái sơ tướng, cái hình ảnh của xác chết đó, nó hiện ra trong cái tư tưởng của họ, thì mình gọi là sơ tướng. Bây giờ họ đứng, họ nhìn đến một cái giai đoạn nào đó, khoảng chừng nửa tiếng sau họ mới đi về nhà họ. Từ cái xác chết đến cái nhà họ là 1 km. Bây giờ họ vô nhà, họ nhắm mắt lại, họ vẫn thấy được cái hình ảnh của xác chết đó, được gọi là nhiếp tướng. Anh Kiên kịp ý em nói không Kiên? Hiểu. Dạ. Có nghĩa là bây giờ tôi về cái nhà tôi cách đó 10 km, 20 km, mà tôi nhắm mắt lại tôi vẫn thấy được cái xác chết đó, được gọi là nhiếp tướng. Kịp em nói chưa? Kịp. Rồi. Có những vị hành giả họ cái nhiếp tướng này họ không giữ được lâu dài, họ bị mất, nên bây giờ bắt buộc từ 10 km đó họ phải trở lại cái xác chết đó, đi 10 km lại nhìn ngay xác chết đó lần nữa, họ có được sơ tướng, họ có được cái nhiếp tướng. Bây giờ họ đi từ cái xác chết họ đi về nhà họ là 10 km nữa. Bây giờ họ vô nhà, họ nhắm mắt lại, họ thấy được cái hình ảnh xác chết đó, được gọi là nhiếp tướng. Kịp chưa? Rồi. Bây giờ họ ngồi trong nhà họ, họ xếp bằng, họ nhắm mắt lại, họ thấy được cái hình ảnh của xác chết đó, cái nhiếp tướng đó. Bây giờ thấy nó rõ ràng xác chết, mình gọi là tợ tướng. Tương tợ đó. Cái hình ảnh nó tương tợ đó. Tương tợ nghĩa là hình ảnh nó giống như cái hình ảnh mà lúc đầu mình nhìn đó, gọi là tợ tướng. Rồi bắt đầu mình ngồi, mình cứ chăm chăm vào cái tợ tướng đó. Đến khi nào cái xác chết nó phát sáng lên. Có nghĩa là mình đang nhắm mắt, cái tư tưởng mình thấy hình ảnh của xác chết. Bây giờ cái xác chết nó phát sáng lên. Nó sáng lên, cái hình ảnh đó nó sáng lên. Thì gọi là quang tướng. Quang tướng là ánh sáng đó anh. Cái đối tượng đó giờ nó phát sáng đó. Như vậy, đến cái giai đoạn quang tướng thì có nghĩa là bà con đang có cái là tiền định hay là cận định. Chưa chứng đắc được sơ thiền, nhưng mình đang ở cái ngưỡng cửa của gọi là tiền định. thì lúc đó cái đề mục, cái hình ảnh của xác chết nó đang phát sáng lên, mình gọi là quang tướng. Kịp kịp em nói chưa? Kịp chung. Dạ. Rồi bây giờ em quay lại cái đề mục đất nè. Buổi đầu á, lấy mắt nhìn đất, nó chính là cảnh sắc thôi. Nhưng mà khi mình nhắm mắt lại mà mình thấy được cục đất giống như bên ngoài, gọi là sơ tướng. Rồi mình cứ tập luyện thường xuyên, đến một cái giai đoạn nào đó, tuy rằng nhắm mắt nhưng mà vẫn thấy được cục đất, thì gọi là nhiếp tướng. Người ta mới gọi là nhiếp ảnh ha. Dùng máy ảnh, ta bấm cái là nó lưu được cái hình ảnh đó đó. Rồi mình gửa cái ảnh đó mình nhìn. Thì bây giờ nó gọi là nhiếp tướng. Thì đến một cái giai đoạn nào đó mình nhắm mắt, thì mình thấy được cái cục đất nó giống như cục đất bên ngoài. Nó gọi là tợ tướng. Nó tương tự, nó giống như cục đất bên ngoài, gọi là tợ tướng. Rồi đến một giai đoạn nào đó, cục đất đó, trong cái suy nghĩ của mình đó, nó phát sáng lên. Nó tròn giống như mặt trăng, nó tròn giống như mặt trời, nó phát sáng lên và nó rộng khắp luôn. Thì lúc đó mình gọi là đề mục đó nó có là cái quang tướng, sơ tướng, nhiếp tướng, tợ tướng, quang tướng. Chẳng qua nó chỉ là cái cảnh thôi, mà cái cảnh đó nó đang ở cái giai đoạn nào thôi. Rồi đến cái giai đoạn nào đó mà con thấy được cái quang tướng, mình sẽ chuyển qua là tâm sơ thiền, biết cảnh đề mục đất. Kịp kịp em nói chỗ này không? Kịp chung. Dạ. Như vậy là mình tạm dừng buổi học ở đây đi anh ha. Dạ. Hẹn bà con gặp lại tuần sau. Em mời anh Nhân với cả nhà hồi hướng. Tina hồi hướng cho anh đi, Tina ơi. Hồi hướng cho lớp. Dạ. Dạ. Anh xin mở lên giùm cho em. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thư đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Bà con thông cảm nha, tại vì cái số lượng chi pháp trong đây nó quá nhiều á, nhiều khi em trình bày nó không hết được cái nội dung và ý nghĩa, nên bà con thông cảm giùm em nha. Rồi mình lấy cái sườn này sau này mình sẽ bổ sung thêm ha. Dạ. Cảm ơn Trung. Cảm ơn Trung nha. Dạ dạ. Tất cả mọi người, chào mọi người, cảm ơn tới. Cảm ơn anh Nhân, cảm ơn Chiên. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye mọi người. Bye. Chút nữa leo lên cái mái ngói, tháo miếng xuống thấy hư không liền anh Kiên. Không, không, nhà không bao giờ hư. Không. Ơi. Okay. Anh Nhân cho em hỏi, em muốn order cái cuốn sách em nói, em mắc là chân Nhân á. Tại vì phụ sư Trại Khanh á. À, sách gì? Em nhớ cái cuốn đó. Sách em gì? Sách đó là mẹ. Em gọi qua mắc thịt anh để em qua nghe, em nhớ là cái cuốn đó. Tại vì sư nói là cái cuốn sách anh Trang đó. Mình ai cũng cần có một cuốn đó để lặng lặng trong đó ấy. Hiện tại chị ơi, hiện tại là sách của sư không còn cuốn nào hết nha chị. Chờ tái bản. Dạ, chờ tái bản.